Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Thiên tài gặp nhau thì sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phò Awen Diệp Mặc cùng với Trần Băng Du đã tiến vào trong vụ ma điện. Và khi mà bọn họ thấy cái quầng sáng có bảo vật thì đã có hai gã huyền tiên chủ động là bỏ đi vì họ đã biết được sức mạnh của Diệp Mặc rồi. Còn hai tên ở lại nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Huyền tiên họ Lô vừa mới đi mất thì Diệp Mặc liền nhớ tới một chuyện khác. Đó chính là Tác Phi đã bị hắn giết chết. Ngọc bài cống hiến của Tác Phi cũng có ký hiệu thần thức. Đại ác tiên kia muốn mình giao ra nhẫn, lẽ nào không phải vì ngọc bài cống hiến sao? Mà nếu không thì gã làm thế nào xóa được ký hiệu thần thức? Lúc này cho dù là huyền tiên mắt phượng kia có ngu đi nữa thì cũng biết Diệp Mặc chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Bằng không hai huyền tiên hậu kỳ không thể nào vừa nhìn thấy hắn đến lập tức liền đi, hơn nữa còn cung kính với Diệp Mặc như thế. Huyền tiên mắt phượng kia cười ha hả, trái lại chắp tay nói với Diệp Mặc: "Anh bạn, tôi họ Đồ, bây giờ chỉ có ba người chúng ta, trong này vừa khéo có ba món đồ, mỗi người một món là được." Ánh mắt của Diệp Mặc từ trên cấm chế ở giữa phòng rời ra, nhìn chăm chăm vào huyền tiên mắt phượng này lạnh giọng nói: "Mắt anh mù rồi à, không thấy tôi đang nhìn mấy thứ trong cấm chế hay sao?" Huyền tiên mắt phượng này lập tức biến sắc, gã há có thể không biết câu này của Diệp Mặc là nhắm vào gã. Ban nãy gã nói Diệp Mặc điếc, bây giờ người ta chẳng mấy chốc đã mắng gã là mù. Gã quay đầu lại nhìn đồng bọn của mình một cái, lại phát hiện đồng bọn chậm rãi lắc đầu với gã, rõ ràng là bảo gã đừng xung đột với Diệp Mặc, chắc cũng là có chút kiêng dè. Diệp Mặc chỉ có thể nhìn rõ hai món pháp bảo bên trong cấm chế, một món là một cây trường đao, còn một món là phi kiếm màu lam, phẩm cấp không rõ. Không có cách nào biết rốt cuộc nó ở đẳng cấp nào cả. Anh bạn, kiến nghị của Đồ sư huynh cậu thấy sao? Huyền tiên còn lại lấy giờ chưa nói gì, thấy Diệp Mặc mắng xong một câu thì không để ý tới nữa, cũng chủ động hỏi một câu. Chẳng thế nào cả. Diệp Mặc thản nhiên nói xong thì nhìn chằm chằm vào huyền tiên mắt vượng, để nhẫn của hai người lại rồi cút. Muốn chết, huyền tiên họ Đồ kia tuy là vì thái độ của huyền tiên họ Lô đối với Diệp Mặc thì rất kiêng dè, nhưng không có nghĩa là gã sợ Diệp Mặc. Bây giờ nghe thấy câu nói của Diệp Mặc thì đào có thể nhịn được nữa, bắt tay liền phóng ra một quân cờ màu đen. Nhưng quân cờ kia trong nháy mắt liền bị gã tung ra, đồng bọn của gã thấy được gã động thủ cũng trực tiếp phóng ra một cây đại phiên. Nhưng không đợi pháp bảo của hai người phóng ra hoàn toàn thì thần thức đao và hắc thạch cân của Diệp Mặc đã nện xuống. Ở nơi như thế này thì hắn chẳng có gì phải đắn đo cả. Thình thịch, vô số quân cờ màu đen còn chưa hoàn toàn được kích phát đã bị hắc thạch cân nện trúng. Lúc huyền tiên họ Đồ vừa cảm giác quân cờ của mình vậy mà không chịu sự khống chế của gã thì trong mắt óc đã chuyển đến hàng loạt những cơn quặn đau. Quả cân thật là đáng sợ, phương pháp tấn công thật là quái dị. Huyền tiên họ Đồ này chỉ qua một chiêu đã biết rõ gã không phải đối thủ của Diệp Mặc, chẳng những không phải mà họ còn cách biệt quá xa. Đừng nói là gã, cho dù là gã cùng đồng bọn của mình liên thủ cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Giờ phút này gã rốt cuộc đã hiểu vì sao họ Lô kia vừa gặp phải Diệp Mặc liền rời đi ngay. Thì ra người trước mắt này không kém chút nào so với đại ất tiên. Hàng Phong, chạy mau. Huyền tiên họ Đồ chỉ nói được nửa câu đã muốn chạy ra khỏi gian phòng. Quả cân của Diệp Mặc đã quay đầu lại hướng gã Hàng Phong kia, đồng thời một tia sáng tím cuồn cuộn đánh về phía huyền tiên họ Đồ. Không đợi huyền tiên họ Đồ kia nhắc nhở, Hàng Phong đã rõ tu vi của Diệp Mặc căn bản không cùng đẳng cấp với bọn họ. Đại phiên của gã căn bản chưa hoàn toàn phóng ra liền đã muốn xông ra khỏi gian phòng trước cả huyền tiên họ Đồ. Cũng là gã nắm bắt thời cơ nhanh, sau khi bỏ ra một cái giá lớn là pháp bảo bị hủy, vậy mà thoát khỏi quả quân của Diệp Mặc. Nhưng gã vừa ra tới cửa đã bị Vô Ảnh đang cực kỳ nhàm chán vọt lên. Còn vẹn chỉ hai hiệp, hai gã huyền tiên đã bị Diệp Mặc và Vô Ảnh diệt gọn. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật, quả cân vẫn chưa thu hồi lại, trực tiếp nện vào cấm chế ở giữa phòng. Răng rắc một tiếng giòn vang, cấm chế kia lập tức sụp đổ. Lần này Diệp Mặc đã thấy rõ một thanh pháp bảo phi kiếm màu lam, còn là tiên khí cấp 7, đây đã là tiên khí thượng phẩm. Trừ cái này ra còn có một cây trường đao phát ra hàn khí cũng là tiên khí cấp 7. Diệp Mặc thu hồi trường đao còn ném phi kiếm vào phi tuyết châu cho Chân Băng Du luyện hóa, lúc này mới lấy cái ngọc giản lên. Ngọc giản là một công pháp tiên cấp, đối với Diệp Mặc mà nói chả có chút công dụng gì, bị hắn ném vào trong nhẫn. Thảo nào, hỏi tôi là có bản đồ hay không? Diệp Mặc tìm được một tấm bản đồ trong nhẫn chữ vật của huyền tiên họ Đồ. Bản đồ này vô cùng rõ ràng, các tuyến đường cụ thể để tiến vào vụ ma điện đều rõ ràng rành mạch. Tuy nhiên trên các tuyến đường này lại không có ghi rõ gian phòng nào có bảo vật, nhưng người đã từng đi qua tuyến đường này cũng không phải là đồ ngốc, trông thấy gian phòng thì nhất định sẽ vào. Lại có loại bản đồ rõ nét như vậy. Trần Băng Du từ trong Phi Tuyết Châu đi ra, cũng nhìn thấy bản đồ trong tay Diệp Mặc, liền kinh ngạc nói một câu. Bản đồ này đúng là rất rõ ràng. Diệp Mặc vốn đang vui mừng vì mình đã lấy được một tấm bản đồ như vậy, nhưng nghe xong lời nói của Trần Băng Du thì hắn lại nảy sinh nghi ngờ. Cái bản đồ này đúng là vô cùng rõ ràng, nhưng rất kỳ quái là bản đồ này lúc gần tới cuối dường như bị mờ đi. Nói cách khác, xuyên suốt bản đồ đều rất rõ ràng sáng tỏ, nhưng lại không có đích đến cuối cùng. Chỗ không rõ trên bản đồ này cũng thật thú vị. Diệp Mặc liền cất bản đồ đi. Cậu hoài nghi tấm bản đồ này hay sao? Trần Băng Du nghi hoặc mà hỏi. Cô biết bản đồ này là đồ thật, nếu không thì không thể khiến cho huyền tiên họ Đồ kia tìm được gian phòng ở trong này. Tôi không có nghi ngờ bản đồ, nhưng tôi càng tin tưởng Vô Ảnh hơn, Diệp Mặc đáp. Nếu như không có Vô Ảnh thì hắn cũng chỉ có thể dựa theo bản đồ mà đi, nhưng có Vô Ảnh rồi thì cần gì bản đồ nữa. Dù sao bản đồ này cuối cùng cũng không thể đến được điểm cuối, còn không phải là giống như Vô Ảnh sao? Trần Băng Du gật đầu, lại tiến vào Phi Tuyết Châu. Cô tin Diệp Mặc phán đoán là chính xác, bản đồ này đúng là có chút kỳ quái, hơn nữa năng lực của Vô Ảnh sẽ không kém so với bản đồ, nếu không thì cũng không thể nội trong 9 ngày đã tìm tới được chỗ này. Vài ngày sau, Diệp Mặc đi theo Vô Ảnh một đường thông suốt không gặp trở ngại gì. Mặc dù không có bản đồ, nhưng Diệp Mặc cảm giác Vô Ảnh còn lợi hại hơn so với bản đồ, mỗi lần đều sẽ tìm được thứ tốt. Ngay cả tiên linh thảo cấp 7, hắn cũng lấy được 2 gốc. Những cái này chưa tính các thứ linh tinh như ngọc giản, công pháp, pháp bảo, Diệp Mặc cũng một mạch thu thập sạch. Trong khi mấy lần Diệp Mặc so sánh với bản đồ của huyền tiên họ Đồ, thì phát hiện tuyến đường mà Vô Ảnh đi, ngoài trừ mấy điểm ban đầu tương đồng ra, thì những tuyến đường còn lại hoàn toàn khác hẳn. Ngày thứ 29, Diệp Mặc đã theo Vô Ảnh xuyên qua cái mê trận quanh co khúc khuỷu này, tới được một cái tế đàn hình tròn cực lớn. Trên tế đàn hình tròn có một bệ đá màu xanh ngọc hình chữ nhật. Trên bệ đá xanh ngọc này có đặt một cái ngọc giản. Ngọc giản bị hai miếng vật liệu màu vàng như có như không đẻ lên. Độn thiên kim. Diệp Mặc không biết ngọc giản kia có nội dung gì, nhưng lại nhận biết hai miếng vật liệu màu vàng kia. Đó là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành cao cấp, vật liệu tiên tinh cấp 7, độn thiên kim. Vậy mà lại có thứ tốt như thế này, Diệp Mặc nhất thời xúc động. Vật liệu cấp 7 trên đường hắn cũng gặp phải một ít, nhưng chưa từng gặp qua độn thiên kim. So với độn thiên kim thì vật liệu cấp 7 còn lại căn bản không đáng nhắc tới. Ngọc giản bị độn thiên kim đè lên, Diệp Mặc thậm chí không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là sẽ không đơn giản. Thần thức của hắn lại quét đến bệ đá màu xanh ngọc. Bệ đá màu xanh ngọc này mang đến cho hắn một cảm giác không thua gì độn thiên kim cả. Dường như cái bệ đá xanh ngọc này có tác dụng cực lớn với hắn. Đây là vật gì chứ? Diệp Mặc chỉ nghi ngờ trong cấp, chốc lát liền chuẩn bị phá vỡ cấm chế bảo vệ tế đàn hình tròn trước. Không cần biết là vật gì, cứ lấy bỏ túi trước đã rồi từ từ nghiên cứu sau. Hắc thạch cân vừa phóng ra, Diệp Mặc liền cảm thấy có một loại nguy hiểm cực độ. Hắn không kịp để ý tới cấm chế trước mắt, thì hắc thạch cân trong nháy mắt liền chắn sau người hắn. Quỳnh! Một dòng nước xiết màu đen đánh lên hắc thạch cân của Diệp Mặc, làm Diệp Mặc phải lui xa vài mét, thân hình mới miễn cưỡng đứng lại được. Mà hắc thạch cân của hắn cũng trực tiếp bị dội ra, đập vào một bên của tế đàn hành tròn, phát ra tiếng vang trầm muộn khó chịu. Trong nội tâm của Diệp Mặc hoảng sợ, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ có thể xông vào hắc thạch cân của hắn. Cái kiểu tập kích bất ngờ, uy lực mạnh mẽ này, theo Diệp Mặc thấy thì chắc chắn là đại ất tiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là một đại ất tiên ra tay tương đối lợi hại, nếu không thì không thể trực tiếp nện bay hắc thạch cân của hắn. Thế nhưng, khi Diệp Mặc định thần lại thì lại phát hiện người đứng yên trước mắt không ngờ là một người thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn so với hắn. Tuy Diệp Mặc không biết tuổi của y là bao nhiêu, nhưng Diệp Mặc khẳng định người đối diện này tuổi không quá lớn. Càng làm cho Diệp Mặc giật mình chính là tu vi của đối phương, vậy mà lại là huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc cho tới nay luôn giết gọn huyền tiên là sự thực. Hắn không thể tưởng được có một ngày, một huyền tiên hậu kỳ thiếu chút nữa đánh lén hắn thành công, còn khiến hắn bị vài vết thương nhẹ. Huyền tiên hậu kỳ này nét mặt bình tĩnh, sắc mặt u ám như nước, đứng đối diện với Diệp Mặc, con mắt nhìn chằm chằm, giống như đang suy nghĩ gì đó. Nếu đánh giá đơn giản thì phong thái anh tuấn, Diệp Mặc tự thấy mình không bằng y. Hắn khẳng định là huyền tiên hậu kỳ trước mắt này không có che giấu tu vi, chính xác là một huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc trong nội tâm vô cùng sửng sốt, huyền tiên anh tuấn vừa rồi đánh lén Diệp Mặc này chưa làm gì được đã lui, trong nội tâm càng là sóng to gió lớn. Sắc mặt của y không biểu hiện ra ngoài chút xíu nào, nhưng mà trong nội tâm lại kinh hãi vượt xa cả Diệp Mặc. Từ khi y xuất hiện À, xuất đạo đến nay, vẫn chưa từng có huyền tiên nào khi bị y đánh lén mà bình yên vô sự, càng không nói đến là huyền tiên trung kỳ. Cho dù là đại ấp tiên thì lại thế nào? Y từng giết đâu chỉ một hai đại ấp tiên. Mà trên thực tế, huyền tiên trung kỳ trông có vẻ rất trẻ tuổi trước mắt đây, không chỉ ngăn được đoàn tập kích của y, còn không bị chút ảnh hưởng gì. Kẻ này rốt cuộc từ đâu mà tới? Ở đâu ra có loại huyền tiên trung kỳ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cũng giống như mình, trên người có rất nhiều bí mật sao? Lần này y tới đây là vì miếng ngọc giản kia, nếu không thì Diệp Mặc, một huyền tiên trung kỳ tầm thường, há có thể khiến y phải đánh lén. Cho dù là đại ấp tiên thì y cũng không sợ, nhưng ngọc giản kia quả thực đối với y là vô cùng quan trọng tới nỗi y không cho phép phát sinh bất cứ một chút xíu sai lầm nào. Ngươi là ai? Làm thế nào xuất hiện ở đây? Huyền tiên hậu kỳ đánh lén Diệp Mặc kia từ từ dịu lại nội tâm kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà trầm giọng hỏi. Cho dù là muốn giết Diệp Mặc, y cũng phải biết rõ Diệp Mặc tới đây bằng cách nào. Diệp Mặc cũng rất nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng hắn trông thấy một dòng nước xiết màu đen đánh vào hắc thạch cân, đập cho hắc thạch cân văng ra. Nhưng bây giờ hắn chỉ thấy huyền tiên hậu kỳ trước mắt này, trên cổ tay có quấn một làn sương mù màu đen hư vô. Chẳng lẽ cái vừa rồi có thể đánh bay hắc thạch cân chính là thứ sương mù màu đen này? Nếu như một làn sương mù cũng có thể đập bay hắc thạch cân, vậy thì sương mù này cũng quá đáng sợ một chút. Thế người là ai? Làm thế nào xuất hiện ở chỗ này? Diệp Mặc triệu hồi hắc thạch cân cũng trầm giọng hỏi một câu. Bổn tiên là Nghiêm Cửu Thiên, bởi vì có bản đồ ngọc giản của sư môn truyền thừa cho nên mới tới nơi này. Trên cả dữ liệu của Diệp Mặc là huyền tiên hậu kỳ này lại ngạo nghễ trả lời không chút giấu giếm. Sư môn của ngươi chuyển cho ngọc giản xong, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi đưa ta xem thử một chút. Lời này của Diệp Mặc đương nhiên là vô lễ gây sự. Hắn không tin đối phương sẽ đưa bản đồ ngọc giản cho mình xem. Nhưng trên thực tế hắn lại phán đoán sai. Nghiêm Cửu Thiên không chút do dự lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Ngọc giản đây, cho ngươi xem cũng chẳng sao. Đây là nơi trước đây sư môn của ta đã để lại đồ vật. Diệp Mặc nhận ngọc giản thì trong lòng đã hiểu. Nghiêm Cửu Thiên này chỉ là nói cho hắn biết đồ đạc ở đây là của y, mình không có phần. Nhưng trong lòng Diệp Mặc, Nghiêm Cửu Thiên này cứ việc nằm mơ. Nếu đã bị hắn thấy được thì trước tiên chưa nói tới ngọc giản kia, cái bệ đá màu xanh ngọc và độn thiên kim hắn nhất định phải mang đi. Thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản, lập tức phát hiện miếng ngọc giản trong tay hắn và bản đồ lúc trước hắn lấy được từ chỗ huyền tiên hộ đồ không có khác biệt lắm. Điểm khác biệt duy nhất chính là hai tuyến đường này tới đây không phải cùng một phương hướng. Hơn nữa bản đồ ngọc giản của huyền tiên hộ đồ kia không chỉ hướng về chỗ tế đàn hình tròn này, ngọc giản của Nghiêm Cửu Thiêm lại chỉ chính xác vào nơi đây. Sau khi thấy được chỗ khác biệt của hai tấm bản đồ, Diệp Mặc bắt đầu hoài nghi hai cái bản đồ này là do cùng một người tạo nên, nhưng cái bản đồ này mới là đồ thật. Ném bản đồ trả lại cho Nghiêm Cửu Thiên xong, Diệp Mặc lạnh nhạt nói, bản đồ của ta và của ngươi không giống nhau, bản đồ của ta lại có mấy con đường đều có thể thông tới đây, nhưng cái của ngươi chỉ có một. Nghiêm Cửu Thiên thoáng biến sắc nhưng rất nhanh liền hiểu, lập tức cười lạnh, ta nói là chuyện gì, thì ra là ngươi lấy được cái bản đồ khiếm khuyết mà ta bán đi. Bản đồ mà ngươi lấy được có phải là chỉ có tuyến đường, còn không có cái tế đàn hình tròn này hay không? Ngược lại Diệp Mặc thoáng kinh ngạc, bán loại bản đồ như thế này sao? Đầu óc bị hỏng rồi à? Người bình thường có được loại bản đồ này thì ai nguyện ý mang đi bán? Nghiêm Cửu Thiên này rốt cuộc sẽ có ý gì? Diệp Mặc sẽ không tin là Nghiêm Cửu Thiên lại có tấm lòng bác ái như vậy. Nghiêm Cửu Thiên vừa nói là đem bán, hắn đã bắt đầu hoài nghi và suy nghĩ xem đối phương tại sao phải làm như vậy. Cho nên bản đồ mà ngươi lấy được cũng là của ta. Ngươi có thể lấy được bản đồ là cơ duyên của ngươi. Nhưng đây là nơi mà sư môn ta truyền lại cho ta. Chỉ có thể mời ngươi rời khỏi. Đương nhiên, ta sẽ bồi thưởng cho ngươi chút ít. Nghiêm Cửu Thiên không sợ Diệp Mặc, y thực sự quá khát khao miếng ngọc giản kia. Y biết tu vi hiện giờ của mình nếu như có thêm ngọc giản, thì giết gọn đại tiên cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa theo tu vi của y càng ngày càng cao, khả năng y có thể vượt cấp lại càng mạnh. Cho dù là muốn giết chết Diệp Mặc cũng phải đợi y lấy được đồ vật rồi nói sau. Dù là y biết rõ Diệp Mặc không phải đối thủ của y, nhưng Diệp Mặc có thể ngăn cản được một đòn của y thì cũng phải để cho y thận trọng. Nghe xong mấy câu này, trong đầu Diệp Mặc ngược lại lóe lên tia sáng. Trong nháy mắt hắn đã hiểu ra đây là chuyện gì, lập tức cười lạnh nói. Ta nghĩ tuyến đường tiến vào đây trên bản đồ này chắc hẳn không phải là một tuyến chứ. Trong mỗi một tuyến đường đều có một vài thứ tốt. Đáng tiếc là một mình ngươi không có nhiều thời gian như vậy để thu gom, chỉ có thể để người khác giúp ngươi một chuyến, hoặc là ngươi còn dở trò gì đó trên tấm bản đồ kia. Một khi đợi ngươi lấy được những thứ ở đây xong, ngươi sẽ đi từng nơi mà tìm về. Nếu Nghiêm Cửu Thiên không phải là người tốt bụng, thì chính là vì để cho người khác giúp uy đi thu gom đồ vật. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt lại biến đổi, Diệp Mặc lập tức liền biết suy đoán của hắn là đại khái không sai. Tên Nghiên Tử Thiên này vì mấy món đồ trên bệ đá màu xanh ngọc mà có thể bỏ qua lợi ích của mấy tuyến đường còn lại. Hiển nhiên là đồ vật ở trên cái tế đàn hình tròn này không đơn giản, bằng không thì y cũng sẽ không xuất ra hạ sách này, bởi vì cho dù y có đánh dấu lên bản ngô ngọc bị bán đi này thì cũng không nhất định có thể 100% thu hồi lại. Người rất thông minh, cũng là đối thủ lợi hại nhất mà ta gặp phải. Đã như vậy thì bớt nói nhảm đi. Nghiêm Cửu Thiên còn chưa nói hết câu thì màn xương đen trong tay đã kích phát, chỉ trong chớp mắt một cái bóng đen cực lớn đập về phía Diệp Mặc. Bóng đen này chẳng những vô cùng nhanh còn mang theo tiếng nổ xé rách không khí, giống như một dòng nước lũ màu đen cuồn cuộn đổ xuống, chớp mắt đã phủ tới trước mặt Diệp Mặc. Đi cho ta. Cùng lúc Hắc Thạch Cân cũng được Diệp Mặc phóng ra, mang theo một vòng xoáy tiên nguyên mạnh mẽ. Vòng xoáy à, bóng đen ở trong vòng xoáy cũng xông về phía dòng nước lũ đen ngòm này. Sau khi dòng nước lũ đen ngòm tút xuống, khí thế hào hùng vĩ đại mà Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc ở trước dòng nước lũ đen ngòm này lại giống như trôi giạt trong gió vậy. Trong nội tâm của Diệp Mặc thoáng sợ hãi, càng không nghĩ tới kết quả nguồn năng lượng chân nguyên hùng hậu điên cuồng rót vào Hắc Thạch Cân, không có sự trợ giúp của hắn, Hắc Thạch Cân lại không so được với dòng nước lũ của đối phương. Oanh! Hắc Thạch Cân và dòng lũ đen va đập vào nhau, tên nguyên khí chung quanh bị quấy động nổ tung vang trời, mặt đất cứng rắn bị chấn động ra mấy cái khe sâu mấy trượng. Ánh sao màu đen và sương mù màu đen giạt văng tứ phía, đánh lên cấm chế của tế đàn hình tròn ở phía xa, phát ra những tiếng thỉnh thịch trầm đục. Diệp Mặc bay ngược ra ngoài, Hắc Thạch Cân lần nữa lại bệ lẹn văng ra một bên. Lần này là bị đánh bay trong khi đối chiến chính diện chứ không phải là đánh lén. Có thể thấy được năng lượng tiên nguyên của Nghiêm Cửu Thiên không thua kém Diệp Mặc chút nào, hơn nữa thần thức gần như cũng không kém hơn Diệp Mặc nửa phần. Càng khiến cho Diệp Mặc kiêng dè là dòng lũ sương mù kia của đối phương là thứ gì hắn không nhìn ra được, hình như là còn cứng chắc hơn cả so với Hắc Thạch Cân. Nghiêm Cửu Thiên cũng không chiếm được lợi thế, dòng lũ sương mù kia sau khi va vào Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc thì liền bị nứt ra từ tứ phía, tựa như muốn tan thành mây khói. Nhưng sau khi Nghiêm Cửu Thiên ngừng được thân hình lui về phía sau, sương mù màu đen chia năm xẻ bảy lại nhanh chóng ngưng tụ về một chỗ, giống như chưa từng thay đổi, quấn quanh Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên khó chịu rên lên một tiếng, đột nhiên phất tay, sương mù màu đen uốn lượn bên người, từ dòng lũ màu đen hóa thành mấy mũi tên màu đen tiếp tục bắn về phía Diệp Mặc. Xa xa nhìn lại, đây không giống như mũi tên màu đen mà giống như từng sợi chỉ đen vậy. Cùng lúc đó, ở cạnh người y đột nhiên xuất hiện một con dao long khổng lồ màu bạc. Sau khi mấy mũi tên màu đen bắn về phía Diệp Mặc, y trực tiếp vỗ một cái vào lưng của dao long, xé xác hắn cho ta. Ù, mười mấy sợi chỉ đen điên cuồng bắn về phía Diệp Mặc, trực tiếp khiến không khí xung quanh bị xé toạc, mà dao long khổng lồ màu bạc thì lại bám sát chỉ đen mà xông lên. Diệp Mặc biết mười mấy sợi chỉ đen này tuyệt đối không phải pháp bảo mà một tiên nhân bình thường có thể thi triển. Chỉ đen này lại được phân tách ra từ trong pháp bảo, có thể đối kháng được với Hắc Thạch Cân. Thứ này cho dù là tiên niết thể quán cũng không thể cứng rắn chống lại, nếu không thì dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Từ lợi hại của Nghiêm Cửu Thiên cực kỳ nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Mười mấy sợi chỉ đen này thoạt nhìn tầm thường không có gì lạ, nhưng không gian quanh hắn giống như đều bị những mũi tên màu đen này phong tỏa. Ngoài cứng rắn chống cự ra thì hắn không có cách nào có thể né tránh được. Đại đỉnh tám cực rất ít khi bị Diệp Mặc phóng ra lại lần nữa được phóng ra. Hắc Thạch Cân cũng bị hắn triệu hồi nện về phía con dao long khổng lồ màu bạc kia. Mũi tên màu đen đánh lên đại đỉnh tám cực phát ra âm thanh giống như tiếng bom nổ. Trong thức hải của Diệp Mặc chợt đau buốt, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời hắn nghe được hàng loạt những tiếng ken két vang lên. Trong nội tâm của Diệp Mặc trầm xuống, hắn đương nhiên nghe ra được đó là tiếng đại đỉnh tám cực bị vỡ nát. Diệp Mặc biết đại đỉnh tám cực này đến từ một nơi rất thần bí, đó chính là Vẫn Chân Cấm Địa, cùng lúc tồn tại với thế giới thạch. Diệp Mặc cũng biết đại đỉnh tám cực này không đơn giản, nếu đơn giản thì đến bây giờ hắn sẽ không chỉ có thể luyện hóa được có 5 tầng cấm chế trong đó, sau đó mặc sức có luyện ra sao cũng không luyện hóa được. Thế nhưng mà một bảo bối hắn cho là rất tốt như vậy, không ngờ lại bị nát bươm giữa những mũi tên màu đen này hình thịch. Đồng thời thế giới thạch của Diệp Mặc va vào dao long khổng lồ màu bạc đang giết tới, làm tia máu văng tứ tung. Dao long khổng lồ tuy ngăn chặn được thế giới thạch nhưng cũng bị thế giới thạch nện bắn qua một bên, nháy mắt liền lui lại bên người Nghiêm Cửu Thiên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc của hắn đã chứa một chút sợ hãi, căn bản là không kịp kiểm tra đại đỉnh tám cực, nó đã ngăn trở một đòn của mũi tên màu đen rồi bị Diệp Mặc thu hồi vào trong nhẫn. Đồng thời ngay cả thời gian nuốt đan dược Diệp Mặc cũng không có, liền đã phóng ra tử đao, hóa thành một đánh đao màu hồng tím bổ xuống Nghiêm Cửu Thiên. Bởi vì lúc này Nghiêm Cửu Thiên đã bắt đầu công kích cấm chế, muốn cướp đoạt thứ ở trên bệ đá màu xanh ngọc. Diệp Mặc cho dù trọng thương, há có thể để tên này thực hiện được. Nghiêm Cửu Thiên thấy Diệp Mặc lần thứ hai bình yên vô sự, chỉ phun ra vài búng máu tươi, liền có thể tiếp tục phản công lại mình, thì lập tức trong nội tâm càng thêm kinh sợ. Hơn mười mấy sợi chỉ đen bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn chặn, hóa thành khói đen, lần nữa ngưng tụ về một chỗ bao phủ quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt ngày càng khó coi, y chưa từng nghĩ đến mình chiến đấu với một huyền tiên trung kỳ lại khổ cực như vậy. Gần lúc ánh tím hồng của Diệp Mặc bổ đến, sương mù đen ngưng tụ về một chỗ kia lại hóa thành một cây trường thương. Trường thương nhanh chóng mang theo một vệt thương ảnh như ma quỷ chặn lại đao quang màu tím hồng của Diệp Mặc. Màu tím tràn ra bốn phía mà thương ảnh của Nghiêm Cửu Thiên không hề nhúc nhích. Lần này Nghiêm Cửu Thiên không tiếp tục đuổi giết Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không tiếp tục công kích Nghiêm Cửu Thiên. Trong lượt đọ sức vừa rồi của hai người, Diệp Mặc ở thế bất lợi, hơn nữa còn bị thương nhẹ. Ngươi là một huyền tiên trung kỳ lợi hại nhất mà ta từng gặp, nhưng hôm nay cũng chỉ đến đây thôi. Đáng tiếc là người vốn có triển vọng rất lớn. Nghiêm Cửu Thiên nắm chặt cây trường thương màu đen, căn bản không để ý tới con dao long màu bạc đá trọng thương ở bên cạnh. Tê liệt, lên cho ta. Nghiêm Cửu Thiên nói xong đã chủ động giơ cao trường thương màu đen lên, mang theo một phiến thương ảnh đánh về phía Diệp Mặc. Y biết nếu không tiêu diệt Diệp Mặc, căn bản y không thể lấy được đồ vật trên tế đàn hình tròn. Diệp Mặc thăng thở dài, đúng là hắn vẫn sợ tên này phòng thủ. Nếu Nghiêm Cửu Thiên không chủ động công kích hắn, thì hắn cũng thực sự là không có được cách gì hay. Hắc Thạch Cân cũng bị phóng ra vẫn nện về phía giao long khổng lồ màu bạc. Con giao long kia đã không ngớt kiêng dè Hắc Thạch Cân, bây giờ thế hết, Thạch Cân lần nữa nện tới, nhưng nó không dám lui ra phía sau, chỉ có thể gào thét xông về phía Hắc Thạch Cân. Không thể không nói, Nghiêm Cửu Thiên giúp cho giao long khổng lồ này đặt tên chữ, đúng là rất phù hợp với cá tính của giao long khổng lồ màu bạc. Chết! Nghiêm Cửu Thiên quát to một tiếng, cây thương bằng sương mù màu đen, cùng toàn bộ cơ thể y đều điên cuồng công kích về phía Diệp Mặc. Khí thế cuồng bạo cùng với tiên nguyên lực dồi dào như một ngọn núi lớn khủng khiếp. Khi Nghiêm Cửu Thiên còn chưa tới gần thì đã áp sát Diệp Mặc, không hề chút do dự cũng không hề nể nang lưu tình. Diệp Mặc khó chịu hừ một tiếng, tiên nguyên và thần thức cũng điên cuồng tuôn ra. Lôi kiếm vẫn chưa phóng ra, nhưng từng vệt lôi quang đã vờn quanh hắn. Lôi hệ. Nghiêm Cửu Thiên kinh dị nhìn chằm chằm vào lôi quang quanh người của Diệp Mặc. Y thật không ngờ Diệp Mặc lại là một huyền tiên lôi hệ. Nhưng cho dù là lôi hệ thì đã sao, Nghiêm Cửu Thiên y muốn giết, và ra sức giết một người thì ai có thể thoát được. Diệp Mặc cảm giác trên người Nghiêm Cửu Thiên tản mát ra một thứ rất đáng sợ, nhưng hắn chỉ có thể nhận biết được mà không cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Loại cảm giác này cực kỳ không tốt, tuyệt đối không thể chậm hơn y dù chỉ một chút. Trong nháy mắt Diệp Mặc nảy ra ý nghĩ này thì vô ảnh liền xông lên, cùng lúc tử đao mang theo ánh tím lóa mắt xé toạc khoảng cách giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên. Nguyễn Vân Hoa Sơn đao, giết, lôi kiếm, chạm. Nghiêm Cửu Thiên bỗng nhiên có một loại ảo giác, y vậy mà cảm thấy kinh mạch của mình đột nhiên có thứ gì đó đánh lén. Không đúng, đây không phải là ảo giác, là thực sự có thứ đã đánh lén kinh mạch của y. Quỳnh! Tử đao và thương ảnh màu đen mà Nghiêm Cửu Thiên đã hoàn toàn phóng ra va chạm vào nhau. Tử đao tiến thẳng về phía trước không chút do dự, Nguyễn Vân Hoa Sơn đao chỉ có một đường giết tới. Ngay khi va chạm với tử đao, thương ảnh bằng khói đen của Nghiêm Cửu Thiên chậm lại một chút xíu. Đối với Diệp Mặc mà nói thì một chút xíu đó cũng đủ rồi. Gần như cùng lúc thì lôi kiếm của Diệp Mặc đã bổ xuống, thì thấy khí thế của tử đao, Diệp Mặc liền biết là tử đao bổ cây thương bằng sương mù đáng sợ này của Nghiêm Cửu Thiên ra, chắc chắn là không có vấn đề gì quá lớn. Lần này Nghiêm Cửu Thiên bị vô ảnh đánh lén, động tác thoáng chậm lại, tuyệt đối không thể thoát khỏi lôi kiếm. Hoặc tử đao bổ xuống trúng ngực Nghiêm Cửu Thiên, nhưng Diệp Mặc hơi đờ ra, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Trong thời khắc đó hắn rõ ràng cảm giác được là có một không gian ngăn cách giữa tử đao và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên lớn hơn một chút. Tử đao vốn có thể chém Nghiêm Cửu Thiên thành hai khúc, vậy mà chỉ để lại trên người hắn một cái rãnh máu sâu hoắm. Mà lôi kiếm vốn ít nhất có thể khiến đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên trọng thương, vậy mà lại rót vào khoảng không. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì khoảng cách không gian giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên đột ngột bị tăng lên, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Ở một khắc đó, Diệp Mặc khẳng định khoảng cách không gian tăng lên này không phải do Nghiêm Cửu Thiên lui lại mà làm được. Hắn khẳng định Nghiêm Cửu Thiên này không cách nào lùi lại. Hơn nữa hắn cũng khẳng định không gian tăng thêm kia là vô căn cứ mà sinh ra, giống như phệ hư trùng chín đầu nuốt chửng không gian vậy. Không gian kia vô duyên vô cớ biến mất, mà bây giờ thì không gian lại vô duyên vô cớ nhiều thêm ra. Không gian pháp tắc, Diệp Mặc kinh hãi kêu lên. Nháy mắt hắn liền hiểu ra, Nghiêm Cửu Thiên, một huyền tiên hậu kỳ tầm thường là lĩnh ngộ được một ít thần thông không gian pháp tắc. Điều này thật đúng là quá đáng sợ rồi. Đây là thứ mà chỉ có vị tiên đỉnh cao mới có thể lĩnh ngộ được. Muốn lĩnh ngộ cái này ít nhất thì phải là tiên vương trở lên, hơn nữa còn phải là của một tiên vương có tư chất nghịch thiên. Nhưng Nghiêm Cửu Thiên là cái thá gì, một huyền tiên hậu kỳ mà thôi. Cái này không giống với Phệ Hư Chồng chiến đầu, là chúng kia là nó có tiên phú thần thông, mà Nghiêm Cửu Thiên thì lại là chân chính lĩnh ngộ được loại không gian thần thông này. Diệp Mặc cũng biết vì sao trước đó hắn cảm giác trên người Nghiêm Cửu Thiên có một thứ gì đó đáng sợ, thì ra tên này lại ngộ được một ít không gian pháp tắc để công kích. Thình thịch. Diệp Mặc còn chưa dứt lời, thương ảnh màu đen đã bị tử đao bổ lại phân tách ra, vẫn không biến đổi tư thế đâm trúng vào ngực của Diệp Mặc. Thương ảnh màu đen mang theo một dòng máu tươi không cách nào xuyên qua ngực của Diệp Mặc, nhưng máu tươi văng tứ phía lại không ít hơn Nghiêm Cửu Thiên chút nào. Tiền niết thể. Sự kinh hãi của Nghiêm Cửu Thiên cũng không ít hơn Diệp Mặc nửa phần. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ, chẳng những ra tay đáng sợ như thế mà còn là một tiên nhân luyện thể, thậm chí đã thăng cấp tiên niết thể rồi. Tên huyền tiên biến thái này rốt cuộc là từ cái lỗ nào mà chui ra, mà thứ vừa rồi đánh lén mình là cái gì? Giao long khổng lồ màu bạc bị hắc thạch cân nện cho một nhát nữa, dáng vẻ càng thêm ủ rũ, lại lùi lại quấn quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Tuy Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên cùng lúc bị trọng thương, nhưng Diệp Mặc là tu vi tiên niết thể nên tốc độ hồi phục nhanh hơn nhiều. Nghiêm Cửu Thiên biết nếu không nhờ vào không gian pháp tắc thì một kích vừa nãy y đã mất mạng. Y thấy khí thế toàn thân Diệp Mặc lần nữa tăng vọt thì biết rõ hôm nay có tiếp tục ở lại đây e rằng chỉ có con đường chết. Y cảm thấy là vô cùng uất ức. Nếu như có người nói y có thể không phải là đối thủ của một huyền tiên trung kỳ, y chắc chắn sẽ không thèm ngó tới. Nhưng bây giờ y đúng thật không phải đối thủ của một huyền tiên trung kỳ. Không phải là y không có năng lực, mà là huyền tiên trung kỳ trước mắt này nó quá khác thường. Lôi linh căn lại còn là tiên niết thể, bản lĩnh lại khủng khiếp như vậy. Nghiêm Cửu Thiên ta mở rộng tầm mắt rồi. Nghiêm Cửu Thiên nuốt xong mấy viên đan dược, khí thế toàn thân cũng bắt đầu tăng vọt. Y đã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng cứ vậy mà bỏ đi thì y quả thực không cam lòng. Ta chỉ cần ngọc giản, những thứ còn lại đều cho ngươi, đồng thời ta cho ngươi 50 triệu điểm cống hiến thì thế nào? Nghiêm Cửu Thiên nhìn Diệp Mặc khí thế đang tăng vọt, trầm giọng nói. Lúc này thì Diệp Mặc lại làm như không nghe thấy, hôm nay hắn đã ăn nhiều thiệt thòi như vậy, tên khốn này còn muốn thỏa hiệp sao? Nằm mơ đi. Tử đao lần nữa được phóng ra, Nguyễn Vân sát bực đao, ánh sáng màu hồng tím lại rải ra đầy trời. Cảm nhận được sự thay đổi của không gian chung quanh, Nghiêm Cửu Thiên chợt biến sắc. Y có đòn sát thủ còn chưa lấy ra, nhưng bây giờ cũng biết đối phương cũng có đòn sát thủ chưa chịu lấy ra. Nghiêm Cửu Thiên không do dự thêm một khắc nào nữa, sương mù màu đen đem quanh thân y nổ bung ra, trong nháy mắt hình thành một luồng ánh sáng màu đen. Ngọc giản xác thực đồ vật quan trọng, nhưng mà so với cái mạng nhỏ thì dù có quan trọng hơn nữa cũng chỉ có thể buông bỏ xuống. Sau khi tử đao của Diệp Mặc xẹt qua, luồng ánh sáng đen xì kia đã sớm biết không còn bóng dáng. Thật là lợi hại. Diệp Mặc nuốt mấy viên đan dược, trong lòng kiêng dè Nghiêm Cửu Thiên không thôi. Hôm nay tuy rằng hắn thắng, đó là do không gian pháp tắc của đối phương chưa thể hoàn toàn vận dụng. Còn có một điều đối phương không biết là mình có rất nhiều thủ đoạn. Lần sau hai người gặp nhau, nếu lại chiếm lợi thế, thì chắc chắn là cũng sẽ không đơn giản như bây giờ nữa. Nghiêm Cửu Thiên là một đối thủ đồng cấp lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Sương mù màu đen kia của y cũng đáng sợ giống hắc thạch cân của mình, thậm chí còn lợi hại hơn vài phần. Nếu có thể, Diệp Mặc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần là Nghiêm Cửu Thiên muốn đi, hắn căn bản không ngăn cản nổi. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, hắc thạch cân liền phóng lên cấm chế. Sau khi đánh vỡ cấm chế trên tế đàn hình tròn, Diệp Mặc nháy mắt liền vọt lên tế đàn, thu lấy đoạn thiên kim và miếng ngọc giản trên bệ đá màu xanh ngọc, đồng thời cuốn một cái, bệ đá màu xanh ngọc cũng bị đưa vào thế giới trăng vàng. Bệ đá màu xanh ngọc ở trên tế đàn vừa mới bị Diệp Mặc đưa xuống, thu gom, thì bốn phía xung quanh tế đàn liền sáng lên. Diệp Mặc lập tức liền muốn lao ra khỏi đàn tế, nhưng hắn căn bản không có cơ hội phản kháng, nháy mắt liền bị hào quang bao vây và biến mất không thấy đâu cả. Cùng lúc thì Diệp Mặc bị hào quang trói chặt, trong lòng hắn đã bình tĩnh lại. Hắn biết chính là chắc chắn là một cái truyền tống trận, còn truyền tống đến nơi nào thì hắn không biết, nhưng cách bố trí truyền tống trận này thì một chút hắn cũng không nhìn ra được, đây rõ ràng là không phải một cái truyền tống trận bình thường. Diệp Mặc cảm giác được hàng loạt những cơn choáng váng chuyển đến, Hắn gượng ép để khống chế đầu óc mình, không để bản thân hoàn toàn mất đi tri giác. Cũng may là quá trình này không dài, chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, Diệp Mặc đã hoàn toàn rơi trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Một cái đại điện khổng lồ hùng vĩ, khí thế hào hùng, lại mang theo vẻ thăng trầm cổ xưa đã xuất hiện trước mặt. Cung điện này thoạt nhìn dường như là không lớn, nhưng cái loại khí thế hùng vĩ này lại khiến cho Diệp Mặc thậm chí nhịn không được mà muốn quỳ xuống, hướng về cung điện trước mắt này mà cầu nguyện. Diệp Mặc cưỡng ép chém ra mấy đạo thần thức đao, mới miễn cưỡng có thể khống chế được cái loại gượng ép muốn quỳ xuống này, đồng thời trong lòng hắn thầm sợ hãi thán phục, đây rốt cuộc là nơi nào. Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mới tỉnh táo lại, bắt đầu từ từ quan sát đánh giá đại điện hùng vĩ trước mắt này. Đại điện này xác thực là không lớn nhưng đỉnh điện rất cao, dường như là thần thức đụng vào như có như không. Diệp Mặc chỉ nhìn vài lần đã cảm thấy cung điện này hình như lại rất lớn. Mà ngay phía trước đại điện có một tế đàn cực lớn, trên rìa tế đàn có mấy ngọn nến đang cháy. Mấy ngọn nến này gợi cho Diệp Mặc cái cảm giác kỳ dị, là đại điện này không biết đã bao nhiêu năm rồi mà nến lại vẫn có thể cháy. Đây là loại nến gì chứ? Diệp Mặc đi về phía trước một bước, ông... Một loại âm thanh trống rỗng quấy động linh hồn vang lên trong thức hải của hắn. Diệp Mặc theo bản năng dùng mình một cái, hắn chỉ đi một bước mà thôi, nhưng lại có loại âm thanh trống trải đáng sợ này, hay là do bước chân phát ra. Hắn không tiếp tục đi về phía trước nữa, tâm trí của hắn cẩn thận, từ 8 ngọn nến trên tế đàn quét đến một pho tượng màu vàng trên đó. Đây là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn phúc hậu, tựa như có chút hư vô mờ ảo. Không đợi cho thần thức của Diệp Mặc rời đi thì chính giữa đại điện trống trải này bỗng nhiên vang lên âm thanh trống rỗng quấy động linh hồn giống như ban nãy. Công nhận ta là đạo giả, có được truyền thừa của ta, bái nhập môn phái của ta, quỳ xuống. Công nhận ta là đạo giả, có được truyền thừa của ta, bái nhập môn phái của ta, quỳ xuống. Âm thanh liên miên không ngừng, tiếng vọng ở trong đại điện trống rỗng, rồi mỗi một âm thanh đều đánh sâu vào linh hồn người nghe. Trong lòng Diệp Mặc nổi lên một loại cảm giác thành kính mãnh liệt, thậm chí muốn quỳ xuống mà bái lạy. Nhưng sau một khắc, tam sinh quyết kéo theo tiên nguyên lưu động, trực tiếp khiến hắn dùng mình một cái. Không đợi hắn có phản ứng thì Chân Băng Du đã chạy ra khỏi Phi Tuyết Châu. Trong khoảnh khắc mà Chân Băng Du lao ra khỏi Phi Tuyết Châu liền bị Diệp Mặc tóm lại. Hắn không đợi cho Chân Băng Du quỳ xuống đã trực tiếp đánh cô ngất lịm, lại lần nữa ném vào Phi Tuyết Châu. Diệp Mặc nhắm mắt lại, tam sinh quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Âm thanh mới rồi còn không ngừng quanh quẩn trong đầu vậy mà lại từ từ tiêu tán đi. Âm thanh kia vẫn còn quanh quẩn trong đại điện, nhưng đối với Diệp Mặc thì đã không còn bất kỳ sự quấy nhiễu nào nữa. Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mở to mắt, lại phát hiện toàn thân ướt đẫm. Âm thanh công nhận ta là đạo giả kia chưa hề ngừng lại, nhưng lực ảnh hưởng đối với hắn đã cực kỳ nhỏ bé. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác thì lúc này e rằng đã quỳ xuống rồi. Cho dù là Nghiêm Cửu Thiên kia, Diệp Mặc đoán chừng y cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mình đánh đuổi y đi, không chừng là còn giúp y một tay. Nhưng Diệp Mặc quanh năm tu luyện dưới khổ trúc, tam sinh quyết này là công pháp hỗn độn do trời đất sinh ra. Tâm trí của hắn từ lâu rồi đã được khổ trúc tôi luyện, đã vững vàng như bàn thạch. Ngay cả tâm ma cũng không cách nào xâm chiếm được. Cho nên, ở trong loại tình huống này, hắn vẫn có thể nén nhịn không quỳ xuống để tiếp nhận truyền thừa. Công pháp mà Diệp Mặc dùng tam sinh quyết khai triển đã có mấy chục loại. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cao thủ chứng đạo, nhưng lý giải về đạo thì cũng không phải là một kẻ ngốc. Bởi vì hạt giống chứng đạo mà lúc trước Bành Cảm Dương nói, Diệp Mặc còn thường dùng tam sinh quyết triển khai diễn sinh xem chứng đạo là như thế nào. Tuy hắn biết mình cũng là khai triển không ra được thứ gì, nhưng dù sao cũng còn hơn nhiều so với hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, hắn không biết rõ chứng đạo là như thế nào, nhưng cũng biết được một chút. Tam sinh quyết cho rằng đạo giả tự sinh, đại đạo giả do vạn vật sinh. Đạo diễn là một, một là vạn vật. Có lẽ trong vạn vật này bao gồm cả mình, nhưng Diệp Mặc lại biết bất kỳ đạo nào đều không có khả năng được chứng ở trên người khác. Chứng đạo trước giờ đều phải dựa vào nghị lực, trí tuệ lớn, cơ duyên lớn của bản thân mình. Mà câu đầu tiên của những lời này là đã có vấn đề rồi. Công nhận ta là đạo giả, há chẳng phải hoàn toàn tương phản với lý giải về đạo quán sao? Cho dù Diệp Mặc đối với đạo một chút cũng không cách nào thôi diễn được thì hắn cũng tuyệt đối không tin là chứng đạo mà có thể chứng ở trên người của người khác, hoặc nói là thông qua truyền thừa của người khác để có thể chứng đạo. Con đường chứng đạo nhiều vô vàn, nhưng không có con đường nào là người khác trải sẵn cho bạn cả. Con đường chứng đạo của mỗi người, có thể chứng đạo thì đều phải chính mình tự đi mới có, không hề ngoại lệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết này là hiện tại phải có được năng lực suy nghĩ, có lý trí để ngăn cản mình quỳ bái. Mà lúc này, Diệp Mặc đã hoàn toàn có năng lực để suy nghĩ, hắn không hề vì mấy cái này mà mất đi lý trí. Bất kể đây là công lao của Tam Sinh Quyết hay Khổ Trúc thì nó cũng đều là sự thật. Đối mặt với loại âm thanh tha thiết này thì tu vi càng cao, cám dỗ bị càng lớn. Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn hiểu rõ đạo lý này, âm thanh trống rỗng đánh vào linh hồn đã hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. An định tâm thần, ánh mắt Diệp Mặc lần nữa quét về phía tế đàn kia. Trên tế đàn ngoại trừ 8 ngọn nến không biết đã cháy bao nhiêu năm, còn có mấy miếng ngọc giản. Ở trung tâm giữa 8 cây nến còn có một cụm bóng sáng thấp thoáng ẩn hiện đang nhấp nháy. Khiến Diệp Mặc cảm giác là bóng sáng kia tựa hồ có sinh mạng, hoặc chính là ánh sáng truyền thừa của âm thanh tha thiết này. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đi thu ngọc giản. Công pháp có tốt hơn nữa, hắn cũng không tin là tốt hơn được Tam Sinh Quyết. Thần thức quán quét ra phía sau, nhưng lập tức trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, nháy mắt hắn liền phát hiện, nơi này hình như không cách nào đi ra. Bốn phương tám hướng của hắn dường như đều trống trơn. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là 8 ngọn nến và ngọc giản ở giữa 8 ngọn nến, cùng với cái bóng sáng như có như không kia. Thần thức của Diệp Mặc lại quét về hướng đỉnh đại điện. Đỉnh của đại điện vẫn cao thấp như cũ, hoặc có thể chạm đến, hoặc không cách nào biết được cao bao nhiêu. Mà đại điện này mang cho hắn một cảm giác là nó lúc lớn lúc nhỏ. Sau khi thấy rõ ràng tất cả, trái tim Diệp Mặc nhất thời trầm xuống. Hắn có một loại dự cảm không tốt, dường như sau khi bước vào đại điện này, ngoài trừ việc tiếp nhận truyền thừa ra thì hắn không còn đường để đi. Đây là một cái đại điện cực kỳ quỷ dị, đó là cảm giác của Diệp Mặc. Có lẽ là đổi lại một người đối với chứng đạo vô cùng thành kính đến đây, thì đại điện này không chỉ không quỷ dị, ngược lại còn là ngọn đèn soi sáng chỉ lối cho hắn tiến lên. Sau một hồi lâu, Diệp Mặc lại đi về phía trước một bước, âm thanh trống rỗng đánh vào linh hồn càng mãnh liệt hơn. Diệp Mặc có một loại cảm giác chỉ cần hắn quỳ xuống sau đó thành kính bò về phía trước, hắn rất nhanh có thể tới được tế đàn. Diệp Mặc nhắm mắt lại không tiếp tục đi lên trước, hắn vốn không muốn tiếp nhận truyền thừa, hiện tại cái mà hắn muốn là đường ra. Sau khi đợi bản thân lần nữa bình tĩnh lại, Diệp Mặc bước một bước dài sang bên cạnh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện sau khi hắn bước sang bước này, âm thanh công nhận ta là đạo giả trong đại điện càng thêm xâm nhập linh hồn. Mà càng khiến Diệp Mặc chấn động là sau khi hắn bước này xong, lại phát hiện giống như mình chưa hề động đậy, cũng tức là nói một bước chân này của hắn trực tiếp bị hư vô triệt tiêu. Là không gian pháp tắc. Sắc mặt của Diệp Mặc cực kỳ khó coi, tự lẩm bẩm một câu. Hắn vậy mà xuất hiện ở một đại điện có không gian pháp tắc. Lúc này hắn đã khẳng định đại điện này, ngoại trừ việc tiếp nhận truyền thừa để chứng đạo thì hình như không còn con đường nào khác. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu vì sao Nghiêm Cửu Thiên có thể có bản đồ của nơi này. Y nói là của sư môn để lại, rất có khả năng không phải là nói dối. Sư môn mà y nói kia, không chừng là lấy được một cái truyền thừa. Sau khi giao cái truyền thừa này cho y, lại bảo y tới nơi này tiếp nhận truyền thừa chứng đạo một lần nữa. Đáng tiếc là y còn chưa vào được đã bị mình đánh cho bỏ chạy. Hoặc là lần này mình thực sự trong lúc vô tình đã giúp cái tên chết tiệt đó một lần. Kẻ để truyền thừa chứng đạo trong đại điện này tuyệt đối là một đại năng vô cùng lợi hại. Bằng không cho dù là Nghiêm Cửu Thiên có tư chất chắc tuyệt hơn nữa, cũng không có cách nào còn đang là huyền tiên hậu kỳ mà có thể đánh ngang sức với mình. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, truyền thừa của mình từ đâu mà có, đó là truyền thừa công pháp thiên địa của thế giới hỗn độn. Đây còn chưa tính, bản thân hắn vận số không tệ, ở trên đại lục Lạc Nguyệt liên tiếp phát hiện ra trận bàn thời gian và khổ trúc. Với các loại truyền thừa nghịch thiên này của hắn thì Nghiêm Cửu Thiên cũng có thể ứng phó được, thì có thể thấy được điểm đáng sợ trong truyền thừa mà Nghiêm Cửu Thiên có. Sau khi Diệp Mặc hiểu rõ mình đang ở trong một cái đại điện bị không gian pháp tắc giam cầm, hắn cũng tỉnh táo lại. Hắn biết trong lúc này hoảng loạn chẳng giải quyết được vấn đề gì, hoảng loạn chỉ có thể mất đi năng lực của hắn mà thôi, nó không chừng cuối cùng còn bị rơi vào trong cái truyền thừa kia vây hãm. Bây giờ ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa ra, cách duy nhất có thể khiến hắn ra ngoài được chính là bản thân mình cũng phải lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc, bằng không thì tuyệt đối không cách nào ra ngoài. Vì phòng ngừa Chân Băng Du tỉnh lại rồi lao ra, Diệp Mặc trực tiếp lấy lại quyền khống chế Phi Tuyết Châu, rồi nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn không gian pháp tắc ở xung quanh. Đổi lại là người khác, cho dù có biết xung quanh đây là không gian pháp tắc thì cũng không có loại lực lượng này của Diệp Mặc. Một huyền tiên trung kỳ cũng dám tính toán không gian pháp tắc sao? Nhưng Diệp Mặc lại dám, cái mà hắn ỷ vào không phải bản thân là huyền tiên trung kỳ, mà là Tam Sinh Quyết. Nghiêm Cửu Thiên kia có thể lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc, hắn không tin là mình không lĩnh ngộ được. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tuyệt đối là không thể lấy trận bàn thời gian ra ở đây. Ở đây mà lấy ra trận bàn thời gian ngoại trừ việc có thể bị bại lộ, còn một điểm nữa là cái mà trận bàn thời gian sử dụng là thời gian pháp tắc, Hắn không dám khẳng định là thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc có bị xung đột gì với nhau hay không. Thời gian một ngày nữa lại trôi qua, lúc này vụ ma điện mở ra đã được 3 tháng, mà bên trong vụ ma điện cũng đã xảy ra đủ thứ chuyện. Lại không có ai biết, trong đại điện trống trải này, một mình Diệp Mặc đã ở đây mấy tháng nhưng vẫn yên lặng đứng đó. Lại một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt, hắn thở dài thườn thượt. Đại điện thì vẫn là đại điện đó, nhưng hắn đã cảm giác được có chút bất đồng. Hắn đã hiểu ra đại điện có không gian pháp tắc trước mắt này chỉ là một cái không gian pháp tắc tàn tạ đổ nát mà thôi. Tuy hắn không hiểu cái gì mới là không gian pháp tắc đích thực, nhưng Tam Sinh Quyết đã gợi cho hắn một suy đoán là chỉ có không gian pháp tắc chồng chéo lên thời gian pháp tắc thì mới thực sự là không gian pháp tắc. Nhưng không gian khác nhau tồn tại trong những thời gian khác nhau. Có lẽ đợi một ngày nào đó hắn hiểu rõ làm thế nào để đem không gian trong những thời gian khác nhau chất chồng đan xen lại với nhau thì hắn sẽ triệt để lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể giống như Nghiêm Cửu Thiên, chỉ hiểu được một chút da lông về không gian pháp tắc. Nhưng một chút da lông này đối với hắn mà nói cũng đủ rồi. Sau một khắc, Diệp Mặc bỗng nhiên liên tiếp bước ra vài bước, sau đó lại bước xéo ra một bước. Một tia sáng rõ rệt không gì sánh được chiếu xuống, Diệp Mặc lại thở dài. Cảnh tượng trước mắt hắn rất rõ, đây là thảo nguyên bình phiêu. Hắn chỉ bước vài bước liền ra khỏi đại điện có không gian pháp tắc kia, đến thẳng thảo nguyên bình phiêu, mà không phải là vụ ma điện. Thời gian hơn 4 tháng Diệp Mặc đã có thể lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc. Rời khỏi đại điện kia, cho dù chính Diệp Mặc cũng có chút cảm giác thành tựu. Hắn biết bây giờ hắn vẫn không thể giống như Nghiêm Cửu Thiên vận dụng một chút không gian pháp tắc này trong chiến đấu, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi Diệp Mặc bỏ đi cấm chế che đậy Phi Tiết Châu, truyền lại tin tức cho Trần Băng Du, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một ngày sau, hắn đã tìm được một nơi yên tĩnh, liền lấy ngọc giản kia ra xem. Ngọc giản được Nghiêm Cửu Thiên nhớ mãi không quên, Diệp Mặc thực sự rất muốn biết nó là cái gì. Sau khi thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản, hắn mới phát hiện đây là một miếng ngọc giản sứt mẻ không hoàn chỉnh, hơn nữa sứt mẻ rất trầm trọng. Một miếng ngọc giản sứt mẻ lại được đặt ở chỗ sâu trong vụ ma điện, lại còn có hai mảnh độn thiên kim đè lên sau. Chữ trên ngọc giản cũng mờ mờ nhạt nhạt, Diệp Mặc nhìn cả nửa ngày mới miễn cưỡng nhận ra bốn chữ trên mặt của ngọc giản này: thần niệm cửu truyền. Diệp Mặc nhìn thấy bốn chữ này xong, tay hắn run lên xém chút nữa làm rơi cả ngọc giản. Thần niệm không phải là thần thức hay sao? Thần niệm cửu chuyển há chẳng phải là thần thức cửu chuyển? Chẳng lẽ cái mà mình lấy được là một loại công pháp thần thức, là cái công pháp thần thức mà khi hắn còn ở trong tu chân giới đã ước ao tìm kiếm nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được. Diệp Mặc sướng như điên nhảy dựng lên. Số cấp thiên diễn chính là 9, phần lớn được gọi là công pháp cửu cấp, đều là những công pháp đỉnh cao, mặc dù không thể xưng là đệ nhất trong trời đất nhưng cũng cực kỳ khó có được, giống như thiên hỏa cửu dương quán vậy. Công pháp thần thức hùng mạnh, Diệp Mặc đã quá rõ ràng. Lúc đầu hắn thôi diễn ra công pháp thần thức ở cấp thấp nhất từ trên mình của một con cóc tía ba mắt. Điều đáng tiếc duy nhất là loại công pháp thần thức này đẳng cấp quá thấp. Hắn vẫn không thể làm cho công pháp thần thức của mình tăng lên cấp bậc cao hơn. Cho dù tu luyện thì cũng không thể dựa vào công pháp thần thức, chỉ có thể lợi dụng đồ vật bên ngoài để tu luyện mà thôi. Nhưng chỉ có công pháp thần thức cấp thấp nhất này cũng khiến cho hắn vài lần áp đảo người khác. Bất kể là khi tỉ thí với Đan Vương, hay là bắt giác hồn tảo dưới hải giác, hay thu hoạch hư không phi tuyết trong hư không, cho dù là lúc đối chiến với người ta, hắn cũng vài lần lợi dụng công pháp thần thức này mà chiếm được ưu thế, hoặc là có thể thoát được một mạng. Đối với Diệp Mặc mà nói, trừ Tam Sinh Quyết ra thì công pháp thần thức chính là có trợ giúp lớn nhất với hắn. Nếu như thần niệm cửu chuyển này đúng là công pháp thần thức, vậy thì hắn sẽ có một khởi đầu mới. Công pháp khiếm khuyết cũng không sao, chỉ cần có một chút gợi ý trước mắt thôi, hắn có thể căn cứ vào Tam Sinh Quyết mà suy ra được công pháp mới. Thảo nào mà Nghiêm Cửu Thiên lại dốc sức liều mạng cũng muốn lấy được cái ngọc giản này. Nếu ngọc giản này bị Nghiêm Cửu Thiên lấy đi, lần sau mình đối đầu với y thì làm gì còn có thể là đối thủ của y nữa. Nếu trong tay Nghiêm Cửu Thiên còn có một nửa ngọc giản khiếm khuyết còn lại của thần niệm cửu chuyển, vậy có thể dự đoán được đợi sau khi Nghiêm Cửu Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ được thần niệm cửu chuyển này thì không người nào có thể địch lại y. Diệp Mặc thở dài, cưỡng ép đè nén sự kích động trong nội tâm, thần thức lại quét vào ngọc giản. Hắn cũng biết bây giờ không phải lúc nghiên cứu ngọc giản, nhưng sự mê hoặc của công pháp thần thức đối với hắn thực sự là quá lớn. Thần niệm cửu chuyển, thần niệm nhất chuyển hóa thành lưỡi đao, người có dao động khôn cùng chém thần thức của địch, tung hoành không giới hạn. Diệp Mặc giờ mới hiểu thì ra công pháp thần thức của hắn suy xét đi suy xét lại chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Hoặc là nói vòng thứ nhất này cũng chỉ là hàng nhái, nếu như vòng thứ nhất hoàn chỉnh thì lợi hại hơn cái này rất nhiều. Giờ khắc này Diệp Mặc càng thêm mong đợi vào thần niệm cửu chuyển, hắn rất muốn biết là thần niệm cửu chuyển mà hắn tự suy diễn ra khi đối địch với không gian pháp tắc của Nghiêm Cửu Thiên thì rốt cuộc ai sẽ lợi hại hơn ai. Diệp Mặc còn chưa xem hết thần niệm đệ nhất chuyển thì một tiếng nổ vang chuyển đến. Diệp Mặc đầu tiên thu hồi ngọc giản, đồng thời quét thần thức ra ngoài. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Hằng Ca, ba người khác cùng đội với y cũng đều có mặt ở đây. Tiếng động nổ tung vừa nãy là của hai huyền tiên đang đánh nhau. Người đang đánh nhau chính là Hằng Ca và một huyền tiên hậu kỳ khác. Sau lưng huyền tiên hậu kỳ kia cũng có ba người. Hiển nhiên là hai nhóm nhỏ vì một thứ gì đó mà tranh giành với nhau. Nhìn tình hình trận đấu thì Hằng Ca rõ ràng chiếm được ưu thế. Mà lúc này sáu người khác đều không can dự vào, hẳn là dùng hai người này quyết đấu để giải quyết vấn đề. Trên thực tế Diệp Mặc cũng nhìn ra, trong ba người nhóm bên còn lại kia có một người là huyền tiên trung kỳ tu vi hơi thấp, nhóm bên này thực lực rõ ràng mạnh hơn đối phương. Hằng Ca còn đồng ý đơn độc tỉ thí với đối phương để quyết định cao thấp, có thể thấy Hằng Ca này là một người quang minh lỗi lạc. Đối với loại đánh đấm này, Diệp Mặc chẳng có hứng thú chút nào. Hắn biết rõ cho dù mình có muốn nghiên cứu thần niệm cửu chuyển tới đâu đi nữa, thì Thảo Nguyên Bình Phiêu cũng không phải là chỗ tốt. Muốn nghiên cứu cái này chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi Thảo Nguyên Bình Phiêu, đến một nơi yên tĩnh thư thả bế quan thì mới được. Diệp Mặc sau khi biết thần niệm cửu chuyển của mình là công pháp thần thức thì đã làm ra quyết định, chính là ở lại đủ một năm ở Thảo Nguyên Bình Phiêu. Nếu có thể thăng cấp vào top 50 của bảng cống hiến Tông Phiêu Thiên, rồi sẽ đi đến Thanh Lôi Tiên Tuyển ở núi Thanh Lôi mà tu luyện. Còn nếu không đạt được, thì hắn sẽ bế quan, dùng độ ly thiên quả thăng cấp huyền tiên viên mãn, sau đó tiếp tục độ kiếp để thăng lên Đại Ất Tiên. Sở dĩ hiện tại hắn không thăng cấp lên Đại Ất Tiên là do Diệp Mặc biết rõ, nếu bây giờ hắn đợi độ ly thiên quả trưởng thành, sau đó nuốt để thăng cấp huyền tiên hậu kỳ, rồi lại độ kiếp thăng lên Đại Ất Tiên, vậy thì hắn sẽ không có cơ hội tiến vào danh sách top 50 bảng cống hiến nữa, ít nhất trong thời gian ngắn là không có cơ hội. Top 50 cống hiến tiên thiên chỉ có khoảng chừng 1 triệu điểm cống hiến, mà top 50 của bảng cống hiến đại tiên đều là hơn trăm triệu cả. Hơn trăm triệu điểm cống hiến, Diệp Mặc tự nhắc nhở bản thân trong thời gian ngắn, hắn căn bản không cách nào làm được. Thần thức của Diệp Mặc vừa định thu hồi thì lại thấy hai tiên nhân bay tới đã rơi xuống chỗ bọn Hằng Ca và huyền tiên khác đang đánh nhau. Mà người này Diệp Mặc vậy mà cũng biết chính là tên Đại Ất Tiên, bảo hắn giao độ ly thiên quả ra. Khi hắn lấy được độ ly thiên quả, sau đó bởi vì vụ ma điện mở ra nên tạm thời bỏ qua, lại còn tạo ký hiệu thần thức trên người hắn. Vốn là Diệp Mặc không định qua đó, nhưng nhìn thấy gã Đại Ất Tiên này, Diệp Mặc liền cảm thấy khó chịu. Lúc ấy gã này muốn tìm hắn về phiền phức, lại còn dám tạo ký hiệu thần thức trên người hắn. Chỉ vì vụ ma điện mở ra nên gã mới không kịp ra tay mà thôi. Bây giờ xuất hiện ở đây, sao Diệp Mặc có thể bỏ qua? Nếu như không nhìn thấy gã Đại Ất Tiên này cũng thôi cho qua, nhưng nếu đã nhìn thấy rồi mà bỏ qua cho gã thì không phải tính cách thủ dai của Diệp Mặc. Diệp Mặc gần như chẳng thèm nghĩ ngợi liền trực tiếp phóng tử đao ra bay tới. Hằng Ca và một huyền tiên khác đang đánh nhau, ngay cái lúc Đại Ất Tiên này tới họ đã ngừng việc đánh đấm. Cục diện ban đầu đôi bên căng thẳng đối lập với nhau, vì Đại Ất Tiên này tới lập tức biến thành chĩa mũi dùi vào gã Đại Ất Tiên này. Không ngờ lại có một gốc nê liên, vận số của các ngươi không tệ. Ồ, phải nói là vận số của ta không tệ mới đúng. Đại Ất Tiên nọ liếc một cái liền thấy một gốc nê liên được che giấu rất kỹ, chỉ có điều bây giờ thì nó đã bị lộ ra. Đại Ất Tiên này nói xong gật đầu với đám người Hằng Ca. Tốt rồi, các người đi hết đi, nê liên này ta lấy. Dựa vào cái gì? Gốc nê liên này là chúng tôi phát hiện ra trước, cho dù giành giật thì cũng là chuyện của 8 người chúng tôi. Tu vi cao một chút thì có thể ngang ngược như vậy sao? Tên huyền tiên trung kỳ có tu vi thấp nhất bất mãn nói một câu, hiển nhiên là nghĩ nếu như 8 người cùng lên thì cũng không sợ hai người của đối phương, cho dù là một Đại Ất Tiên. Nếu phe bọn họ mà liên thủ lại thì vẫn có cơ hội. Gã từng tận mắt nhìn thấy cảnh bốn gã huyền tiên liên thủ giết chết một Đại Ất Tiên, cũng chỉ ở đây còn có 8 người. Chỉ dựa vào phi kiếm của ta, Đại Ất Tiên kia nói xong giơ tay lên, một luồng hào quang trắng nhạt lóe lên. Hào quang kia trong nháy mắt liền cắt qua cổ huyền tiên trung kỳ đang nói chuyện. Huyền tiên trung kỳ vừa mới nói này bản lĩnh hình như cũng không yếu, sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng lập tức liền muốn né tránh, nhưng ngay sau đó gã phát hiện không gian chung quanh tựa như chậm lại, gã chỉ có thể gắng sức di rời cái cổ của mình ra, nhưng phi kiếm kia đã chích sang chẻ bả vai của gã ra. Một dòng máu tươi phun ra, huyền tiên trung kỳ kia sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Lúc này gã đồng bạn của gã cùng với bốn người phe Hằng Ca, không có một người nào dám đứng ra nói chuyện. Mà gã ngoại trừ vận công cầm máu, thậm chí ngay cả bả vai bị bổ ra cũng không dám nhấc lên. Tà ép tiên trước mắt này không ngờ lại đáng sợ như vậy, gã ngay cả một kẽ hở để đánh trả cũng không có. Có trách sau khi đại ép tiên này nói xong, không người nào dám đứng ra phản đối. Ồ, đại ép tiên kia thấy huyền tiên trung kỳ này vậy mà tránh thoát được vận mệnh bêu đầu, kinh ngạc ồ lên một tiếng. Tu Phi kiếm lại lạnh lùng nói, chép thấy người né được một kiếm, bổn tiên không so đo với thứ con sâu cái kiến như người. Bây giờ ta muốn lấy nê liên này đi, còn ai không đồng ý nữa? Trừ phi là muốn chết, không ai dám nói không đồng ý. Đại ép tiên này cũng biết không còn ai dám phản đối, trừ phi là không sợ chết. Ta không đồng ý. Khiến cho đại ép tiên này kinh ngạc là hết lần này tới lần khác lại có người mở miệng, hơn nữa còn nói đúng là không đồng ý. Nhưng ngay lập tức gã liền biết người nói không phải là người đối diện, mà đến từ hư không. Là người nào từ bên hông mà tới, mà gã một chút không phát giác ra. Chỉ từ một điểm này gã liền biết mình không phải đối thủ của người mới đến. Đừng nói đại ép tiên này kinh ngạc không thôi, mấy người còn lại cũng đều kinh hãi, nhìn chằm chằm vào một luồng sáng màu tím rơi xuống. Là ngươi. Đại ép tiên kia hiển nhiên là nhận ra Diệp Mặc. Quá trình Diệp Mặc cùng với một đại ép tiên khác rời khỏi cửa vụ ma điện, gã nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa Diệp Mặc chỉ một chiêu giết chết một huyền tiên hậu kỳ gã cũng thấy. Thậm chí tiếng nổ mạnh khi Diệp Mặc đánh nhau với một đại ép tiên khác, gã ở vụ ma điện cũng nghe thấy rõ ràng. Bây giờ Diệp Mặc có mặt ở chỗ này, vậy thì vận mệnh đại ép tiên cùng hắn rời đi, căn bản không cần suy đoán nữa, tuyệt đối không khá được chút nào. Lúc trước ở cửa vụ ma điện, gã đã cực kỳ kiêng dè đối với Diệp Mặc. Hiện giờ Diệp Mặc lại chủ động tới, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ trốn tránh nào, thì sự kiêng dè trong lòng gã càng sâu. Là cậu, Hằng Ca và ba đồng bọn của y cũng đồng thời nhận ra Diệp Mặc, khí thế mạnh mẽ của Diệp Mặc họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có bốn huyền tiên còn lại là không biết Diệp Mặc. Còn họ thấy người nói không đồng ý là một huyền tiên trung kỳ thì nhất thời đều kinh ngạc không thôi, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Chẳng lẽ vì Nê Liên thật đúng là không sợ chết sao? Còn họ không có đi qua vụ ma điện, cũng không biết chuyện xảy ra ở quảng trường vụ ma điện cho nên nghi hoặc không thôi. Hằng huynh, đã lâu không gặp. Diệp Mặc cười tủm tỉm đi tới chắp tay với Hằng Ca. Đối với bốn người nhóm Hằng Ca hắn vẫn rất có thiện cảm. Phải, đã lâu không gặp. Hằng Ca vội vàng chắp tay đáp lễ. Giờ phút này trong mắt y, Diệp Mặc cũng không còn là một huyền tiên trung kỳ không sợ chết như lúc đầu nữa. Khục khục, thì ra là bạn bè. Đại ép tiên này nhìn thấy Diệp Mặc tới, sắc mặt liền trở nên rất là khó coi. Gã đoán chừng mình cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc, bằng không người ta dám kiêu ngạo như vậy sao? Nghĩ đến thời điểm gã vừa trông thấy Diệp Mặc cũng cản rỡ như vậy. Diệp Mặc cười lạnh nói, ta không nhớ từ khi nào thì chúng ta là bạn rồi. Nhưng ta là người giữ chữ tín. Lúc trước khi còn chưa vào vụ ma điện, người đã bảo ta giao tiên linh thảo gì đó mà ta đào được kia ra. Ta vẫn còn nhớ đây. Bây giờ nhìn thấy đại ất tiên như người đây đến thì ta vội vàng đưa linh thảo tới tận cửa. Anh bạn cứ nói đùa. Đại ất tiên này sắc mặt rất khó coi. Đã biết Diệp Mặc thủ đoạn độc ác, có thủ tất báo. Tại quảng trường vụ ma điện có hơn cả ngàn người. Lúc đó có cả đại chí tiên ở đó. Hắn cũng dám giết chết một huyền tiên hậu kỳ đắc tội với hắn ngay tại chỗ. Mình cũng đã đắc tội với hắn, bây giờ xem ra không tránh khỏi đánh nhau một trận. Nếu là người khác đánh thì đánh, nhưng cái tên Mặc Ảnh này rất có khả năng có thể giết chết đại ất tiên. Bốn người Hằng Ca trong bộ dạng của đại ất tiên này mặc dù có chút khó hiểu nhưng lại vẫn có thể đoán ra chút ít, mà bốn người còn lại bên kia hoàn toàn ngỡ ra. Một huyền tiên trung kỳ dùng giọng điệu uy hiếp rõ ràng nói chuyện với đại ất tiên, mà đại ất tiên này còn không dám nổi giận ư? Huyền tiên trung kỳ bị chặt một bên tay kia vội vàng nhặt cái đoạn tay trên mặt đất lên, đồng thời nuốt vào mấy viên đan dược, nhân cơ hội khôi phục lại thương thế. Thấy Diệp Mặc chỉ cười lạnh, đại ất tiên này trong nội tâm thực sự có chút phát lạnh. Diệp Mặc có thể giết một đại ất tiên khác thì cũng có thể giết gã. Vì một ngốc Nê Liên mà làm căng với loại người như Diệp Mặc thì căn bản không đáng. Huống chi trong mắt gã, Nê Liên cũng không phải đáng tiền lắm. Gã cũng là đại ất tiên rồi, Nê Liên tốt nhất cũng chỉ khi luyện chế được thái ất đan mà thôi. Đối với gã không có bao nhiêu tác dụng. Nếu anh bạn đã không đồng ý, Nê Liên này ta cũng không lấy nữa, cáo từ. Đại ất tiên này nói xong chắp tay xoay người muốn đi, những lời này đã là yếu thế cực kỳ. Bây giờ cho dù là Hằng Ca cũng đã có chút nghi hoặc, bọn họ biết Diệp Mặc có thể giết gọn tu vi huyền tiên hậu kỳ, nhưng muốn khiến cho một đại ất tiên kiêng dè như vậy, không đến nỗi này chứ. Hơn nữa đại ất tiên lúc trước cùng Diệp Mặc rời đi, cũng không chắc đã bị Diệp Mặc giết mà. Diệp Mặc cười hăng hắc, Nê Liên của ngươi sao, hình như ngươi là kẻ đến sau mà. Vậy ngươi muốn thế nào? đại ép tiên này thoáng nhíu mày, đồng thời chuẩn bị tốt pháp bảo của mình, nếu thực sự không ổn thì chỉ có thể đánh một trận. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời lại bổ sung một câu, ta và ngươi không thủ quân oán, cần gì phải làm khó dễ ta chứ? Hắc hắc, ký hiệu thần thức trên người ta không phải là do ngươi làm sao, đồ tốt thì ta có rất nhiều, ta ghét nhất là bị kẻ trộm nhớ nhung. Diệp Mặc cười hăng hắc, khí thế trên người tăng vọt, đã chuẩn bị động thủ. Đại tiên kia trên mặt từng trận xanh tím, đột nhiên lạnh lùng quát, muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ ngươi tưởng là Trịnh Bình Siêu ta sợ ngươi lắm hay sao? Diệp Mặc khí thế tuy rằng tăng vọt, nhưng cũng không nhất định là cứ phải đánh với Trịnh Bình Siêu này. Đánh nhau thì hắn khẳng định là mình không sợ Trịnh Bình Siêu, nhưng hắn có quá nhiều bí mật, nếu có thể không cần bại lộ thì hắn cũng không muốn lộ ra lá bài tẩy. Hắn mò đến đây chính là vì muốn lấy chút lợi ích thôi. Nếu như Trịnh Bình Siêu này dám sảnh ra mỡ thì đừng trách hắn không khách khí. Đã muốn có ý đồ với hắn thì hắn phải thu chút tiền lãi. Đương nhiên, hắn không muốn đánh với Trịnh Bình Siêu. Vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, chính là vì điểm cống hiến. Bởi vì giết Trịnh Bình Siêu xong, nói không chừng là ngay cả một điểm cũng không chiếm được. Phần lớn ngọc bài cống hiến đều có ký hiệu thần thức. Bây giờ hắn đã biết được điều này. Muốn đánh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ta đã ra tay thì không thu lại được. Lúc trước ở cửa vụ ma điện, cái tên gọi là Tác Phi kia nhất định là đòi ta lấy đồ, kết quả là một đòn ta không thu lại được, đã dẫn tới một chút tiếc nuối. Diệp Mặc vừa nói ra những lời này, Trịnh Bình Siêu trong lòng chợt lạnh. Nghe ý tứ của đối phương thì đại ép tiên kia thực sự bị hắn giết rồi. Đối với câu nói dẫn tới một chút tiếc nuối của Diệp Mặc, gã đương nhiên cho rằng đây là đang uy hiếp gã. Trên thực tế, đối với Diệp Mặc mà nói thì đúng thật là có chút tiếc nuối, bởi vì mấy miếng ngọc bài kia hắn có tới mấy triệu điểm cống hiến mà lại không chuyển sang được. Người muốn thế nào? Trịnh Bình Siêu giọng điệu mềm mỏng đi một chút, nếu có thể gã thực sự không muốn đánh nhau với Diệp Mặc ở đây. Gã tuy rằng ngang ngược không ai sánh bằng, nhưng cũng cực kỳ dè dặt và cẩn thận. Cho dù là chuyên đi cướp đoạt thì cũng chỉ cướp đoạt với bọn tu vi yếu thấp hơn gã. Một khi xuất hiện người có khả năng uy hiếp gã, gã tuyệt đối sẽ không cậy mạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà gã có thể thăng cấp đến đại ất tiên, thủ đoạn ác độc, cướp đoạt một cách có lý trí. Diệp Mặc gật đầu nói, lúc trước người vô duyên vô cớ tạo ký hiệu thần thức trên người ta, khiến cho lòng ta có thêm chút lo lắng, ta thì không có sở thích gì khác, chỉ thích điểm cống hiến mà thôi. Trong lòng Trịnh Bình Siêu mắng to, mày có thêm cái dám lo lắng thì có, điểm cống hiến thì ai mà không thích, đáng tiếc là mắng thì mắng nhưng hắn lại không dám phọt ra đằng miệng. Người muốn bao nhiêu điểm cống hiến? Trịnh Bình Siêu trầm giọng hỏi. Diệp Mặc rất muốn hỏi một câu là ngươi có bao nhiêu, nhưng hắn biết những lời này mà hỏi ra, không muốn đánh cũng phải đánh, muốn dễ dàng phát tài cũng không xong. Lúc trước Tác Phi kia có hơn triệu điểm cống hiến, Trịnh Bình Siêu này chắc có lẽ không thấp hơn một triệu, lấy một nửa của gã là được. Ngay tới đây Diệp Mặc nói thẳng, 500.000 điểm cống hiến. Cái gì? Trịnh Bình Siêu ngây ngẩn cả người, tổng cộng gã mới có hơn 700.000 điểm cống hiến. Đối phương mở miệng đã muốn lấy 500.000, cái này tuyệt đối không thể được. Cho dù rõ ràng biết mình không phải đối thủ của hắn thì gã cũng muốn đánh một phen, cùng lắm đánh không lại thì bỏ chạy, nhưng lỡ chạy không thoát thì sao? Trịnh Bình Siêu có chút dò dự không yên. Huyền tiên chung quanh thì đều ngây ngẩn cả người, Diệp Mặc cũng quá ác, mở miệng là báo 500.000 điểm cống hiến. 500.000 điểm cống hiến có thể mua được bao nhiêu thứ chứ? Cho dù là đại ất tiên, muốn móc ra 500.000 điểm cống hiến cũng không dễ dàng. Điểm cống hiến cũng đâu phải là cứ liên tục tăng lên, rất nhiều điểm cống hiến của tiên nhân đều dùng để đi mua sắm đồ, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ta tổng cộng chỉ có 700.000 điểm cống hiến, nếu ngươi đồng ý ta có thể lấy ra 300.000, nếu không đồng ý, vậy chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Đại tiên này cho dù có thận trọng đi nữa, bị người ta chèn ép như vậy thì cũng không nhịn được. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không phải sợ đánh với Trịnh Bình Siêu, mục đích của hắn chủ yếu là nhắm vào điểm cống hiến. Bây giờ giọng điệu của Trịnh Bình Siêu hình như không phải đang nói dối. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lấy ngọc bài ghi điểm cống hiến màu xanh của Tác Phi ra nói. Điểm cống hiến ở trong cái ngọc bài này ngươi có thể lấy ra được không? Nếu có thể thì nói cách của ngươi cho ta. Ta có thể lấy ít điểm cống hiến của ngươi một chút. Trịnh Bình Siêu trông thấy cái ngọc bài đi ghi điểm cống hiến màu xanh ngọc này trong lòng lập tức phát lạnh. Một chút vận may cuối cùng của gã đã biến mất không còn dấu vết. Cái ngọc bài màu xanh ngọc này nhất định là của đại ất tiên, nói không chừng chính là tên đại ất tiên lúc trước. Bây giờ thì ngọc bài đã ở đây, người kia căn bản không cần hỏi cũng biết là tỏi rồi. Mạc tiên hữu, ta cũng không cách nào gỡ bỏ ký hiệu thần thức này, nhưng ta có đường dây, có thể đem điểm cống hiến trong cái ngọc bài này bán ra được 3 phần, nói cách khác 1 triệu điểm cống hiến thì có thể bán ra được chừng 300.000. Dòng điệu của Trịnh Bình Hiêu lại trở nên là mềm mỏng hơn nữa. Chút dũng khí vừa mới dấy lên kia của gã lần nữa biến mất hầu như không còn. Sau khi Diệp Mặc nghe xong những lời này, không chút do dự lấy hết toàn bộ mấy miếng ngọc bài ra ném cho Trịnh Bình Siêu. Toàn bộ chỗ ngọc bài này giao cho ngươi, ngươi chuyển toàn bộ điểm cống hiến của ngươi sang cho ta là được. Trịnh Bình Siêu nhận mấy miếng ngọc bài, phát hiện ở đây không ngờ là có một miếng ngọc bài màu xanh ngọc chứa 2 triệu điểm cống hiến, lập tức trong lòng y kinh hãi. Những tấm ngọc bài này y cầm đi đổi toàn bộ còn có thể đổi được gần 1 triệu điểm cống hiến, như vậy là lãi con mẹ nó to rồi. Đừng nói số điểm cống hiến này khiến gã lời to, cho dù là hòa vốn, thì khi Diệp Mặc lấy ra miếng ngọc bài ghi điểm cống hiến màu xanh ngọc, thì gã đã không muốn đánh nhau với Diệp Mặc nữa rồi. Được, Trịnh Bình Siêu không chút do dự lấy điểm cống hiến trong ngọc bài của mình ra, loại bỏ ký hiệu thần thức giao cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài cống hiến, phát hiện bên trong xác thực chỉ có hơn 700.000 điểm. Hắn không chút do dự lấy ngọc bài cống hiến của mình ra, chuyển toàn bộ điểm cống hiến sang. Nhận lấy ngọc bài ghi điểm cống hiến mà Diệp Mặc ném qua, Trịnh Bình Siêu ngay cả nhìn cũng không liếc mắt, vội vàng chắp tay nói một câu cáo từ. Huyền tiên chung quanh ngơ ngác nhìn vụ giao dịch này, càng chủ yếu là do ngọc bài ghi điểm cống hiến mà Diệp Mặc dùng thì vẫn là cái màu vàng. Đây là ngọc bài cống hiến cấp thấp nhất, cho dù là một kim tiên cũng ít khi dùng. Trông thấy Trịnh Bình Siêu và một huyền tiên hậu kỳ khác trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, Hàng Ca chủ động liền chắp tay nói với Diệp Mặc: Mạc huynh, cảm ơn đã giúp đỡ, nơi liên này nên thuộc về Mạc huynh. Nơi liên thì mình có nhiều rồi, Diệp Mặc không thèm để ý một gốc nơi liên. Đừng nói là nơi liên, cho dù là thái ất đan hiện tại hắn vẫn còn dư 2 bình, hơn nữa đều là thái ất đan thượng đẳng. Bây giờ Hàng Ca nói vậy, Diệp Mặc liền khoát tay: Ôi, ta không có hứng thú với cái đó. Tuy một chiêu Diệp Mặc cũng chưa xuất ra, nhưng 8 người của 2 phe đều thấy uy thế của hắn. Nhóm có một huyền tiên bị trọng thương kia thấy Hàng Ca quen biết Diệp Mặc, lập tức chật này nói: Gốc nơi liên này chúng tôi cũng không cần nữa. Hàng Ca kia vẫn là một người quang minh lỗi lạc, sau khi nghe đối phương nói vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng nói: Vậy thì chúng ta bồi thường cho canh một ít điểm cống hiến. Diệp Mặc nghe thấy y nói vậy trong lòng rúng động hỏi: Hàng huynh, một viên thái ất đan này cần có bao nhiêu điểm cống hiến mới mua được? Thông thường thì loại có độ tinh khiết cao một chút cần 1 triệu điểm cống hiến trở lên. Có một số huyền tiên vô số năm cũng rất khó có thể tích góp được nhiều điểm cống hiến như vậy. Đối với câu hỏi của Diệp Mặc, Hàng Ca biết gì nói hết không giấu giếm. Diệp Mặc thầm nghĩ trên người hắn có nhiều thái ất đan như vậy, nếu như đem ra bán đấu giá, há chẳng phải đảo mắt là phát tài xong. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị hắn bỏ qua. Thái ất đan thuộc về dạng tài nguyên của một môn phái, thì khi xuất hiện nhiều thái ất đan như vậy thì nhất định sẽ bị người ta điều tra. Hắn chỉ là một huyền tiên trung kỳ, còn chưa bằng một đầu ngón tay của đại la tiên. Hàng huynh, ta còn một vấn đề xin chỉ giáo một chút, ở đâu mới là nơi có tương đối nhiều tiên yêu ma cấp 4? Lần thứ nhất Diệp Mặc hỏi vấn đề này, đối phương có lòng tốt bảo hắn rời khỏi thảo nguyên Bình Phiêu. Bây giờ Diệp Mặc lại hỏi vấn đề này lần nữa, nhưng lần này Hàng Ca trước mặt không dám chậm trễ chút nào, y vội vàng lấy một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Ngọc giản này vẽ màu xanh lam thì đều là chỗ của tiên yêu ma cấp 4, cấp 5, còn những chỗ được vẽ màu đỏ trong ngọc giản thì nhất định không thể tiến vào. Y rốt cuộc cũng hiểu vì sao Diệp Mặc hỏi y về nơi mà tiên yêu ma cấp 4 thường xuyên qua lại. Đối phương lợi hại như thế, há lại thèm để ý đến tiên yêu ma cấp 3 thông thường. Đồng thời y cũng đã hiểu rõ tại sao Diệp Mặc xuất hiện ở chỗ sâu trong thảo nguyên Bình Phiêu mà lại bình yên vô sự. Với bản lĩnh như thế của Diệp Mặc thì có vấn đề mới là chuyện lạ. Vì sao lại không thể đi? Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản nghi ngờ hỏi. Bởi vì nơi ký hiệu màu đỏ thì đều là xào huyệt của tiên ma yêu, một khi tiến vào sẽ không còn mạng nữa, Hàng Ca vội vàng trả lời. Diệp Mặc giật mình, lúc trước khi mà hắn lấy được độ ly thiên quả, chẳng phải đã gặp vô số tiên ma yêu đấy sao? Khẳng định là những tiên nhân kia đã kích động phải hang ổ của tiên ma yêu. Nhưng mà nơi ký hiệu màu đỏ này chắc hẳn chính là hang ổ của tiên ma yêu rồi. Sau khi Diệp Mặc hiểu được điểm này thì ngược lại càng thêm mong đợi. Lúc trước hắn tìm được độ ly thiên quả, một trong những hang ổ của tiên ma yêu, vậy những nơi ký hiệu này có phải là cũng có thiên tài địa bảo gì đó hay không? Đã như vậy thì cáo từ các vị. Diệp Mặc nói xong liền muốn rời đi. Mạc huynh, đợi đã. Tên nữ áo đỏ kia gọi Diệp Mặc lại. Diệp Mặc vừa nhìn tên nữ áo đỏ này lập tức liền biết cô muốn nói gì. Không đợi cô hỏi ra, hắn đã chủ động nói. Bạn của tôi bây giờ rất an toàn, cảm ơn sự quan tâm của cô. Nói xong Diệp Mặc cũng không để ý tiền nữ áo đỏ này nữa, đạp trên tử đao, nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Đây chắc hẳn là một tiền bối đại ất tiên sau. Các huyền tiên hậu kỳ mới nãy còn đánh nhau sống chết với Hàng Ca, nhìn chăm chăm vào nơi mà Diệp Mặc biến mất, có chút kiêng dè hỏi một câu. Tôi không rõ lắm nhưng tôi đã nhìn thấy hắn một chiêu giết chết một huyền tiên hậu kỳ tu vi tương đương với tôi. Hạng Ca lắc đầu. Lợi hại vậy sao? Bốn gã huyền tiên đối diện cuối cùng đã hiểu vì sao đại ất tiên kia lại chủ động móc điểm cống hiến ra ỉu xìu mà đi, chứ không dám đối địch với Diệp Mặc. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, hắn đã lấy được tấm ngọc giản của Hạng Ca rồi thì cũng không cần chạy lung tung khắp nơi như trước nữa. Bây giờ hắn cố ý nhắm tới những nơi mà tiên ma yêu tụ tập, nó không chừng còn lấy được một vài thứ tốt dạng như kiểu độ ly thiên quả vậy. Không giống với những tiên nhân khác, hắn có biện pháp quần sát tiên ma yêu. Một khi tìm được hang ổ của tiên ma yêu cấp 3, cấp 4, chỉ cần không có tiên ma yêu cấp 5 thì hắn có thể điên cuồng thu thập yêu hoạch để đổi lấy điểm cống hiến. Diệp Mặc thì không có hứng thú đối với những nơi có ký hiệu bằng màu xanh lam. Bất kể là tiên ma yêu cấp 4 hay cấp 5 đều không phải thứ dễ đối phó. Tiên ma yêu cấp 4 thì còn tốt, chứ một khi mà là cấp 5, nó không chừng hắn còn khó mà toàn thân trở ra. Với hắn mà nói, tất cả đều là tiên ma yêu cấp 3 là tốt nhất, càng nhiều càng tốt. Cho nên mục tiêu của hắn chính là những chỗ mà có hiệu màu đỏ ở trong ngọc giản kia. Diệp Mặc đứng ở một chỗ trước Hồng Lâm, thần thức quét vào. Đây chính là nơi đánh dấu ký hiệu màu đỏ trên ngọc giản, hơn nữa còn được đánh dấu bằng 3 vòng tròn đỏ biểu thị ở đây là tiên ma yêu đông như kiến cỏ, là cấm địa của tiên nhân. Sở dĩ Diệp Mặc đứng ở chỗ này không phải hắn cố ý tới, mà là khoảng cách chỗ này tới hắn gần nhất, rất là gần thảo nguyên Bình Phiêu. Và nơi này một mảng rừng cây lại cũng là màu đỏ, thần thức không thể quét vào. Đang kiểm tra địa hình chung quanh một chút, Diệp Mặc không do dự tiến vào Hồng Lâm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, một khi phát hiện tiên ma yêu ở đây không phải là thứ mà hắn có thể đối đầu thì lập tức rút lui. Bên ngoài Hồng Lâm chỉ có lẻ tẻ một ít tiên ma yêu cấp 2, cùng với Diệp Mặc tiến vào càng sâu thì số lượng tiên ma yêu ngày càng nhiều. Một nén nhang sau hắn ngừng lại, tại đây còn xa mới đến được chỗ sâu trong Hồng Lâm, thầm nghĩ vẫn còn là bên ngoài Hồng Lâm, đã có tiên ma yêu đông đúc nghìn nghịt nhào tới. Nếu muốn tới chỗ sâu trong Hồng Lâm, vậy thì còn phải có bao nhiêu? Cũng may những tiên ma yêu này đều là cấp 2, cấp 3, không có trông thấy cấp 4. Nếu như đều là tiên ma yêu cấp 4 thì Diệp Mặc sẽ không chút do dự mà rút lui. Vây quanh đã có hơn chục ngàn rồi, hơn nữa tiên ma yêu không ngừng xông vào trong thần thức, căn bản không rõ là bao nhiêu. Nếu như là cấp 4 thì hắn không có năng lực để ngăn trở. Chỉ là khoảng thời gian vài hơi thở, Diệp Mặc đã rơi vào trong vòng vây của tiên ma yêu. Vô số ma đao, dây thừng ma khí và những âm thanh hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Sau khi xác nhận ở đây không có một con tiên ma yêu cấp 4 nào, Diệp Mặc lập tức phóng thiên hỏa cửu dương ra. Hai vầng thái dương màu tím được phóng ra, đám tiên ma yêu đông đúc kia đã bắt đầu tan rã dưới cửu dương thiên hỏa. Khe hở tiên ma yêu bị thiên hỏa cửu dương tiêu diệt, rất nhanh lại có tiên ma yêu khác lấp vào. Đám tiên ma yêu này giống như không biết sống chết, không biết mệt mỏi, lao vào Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc thì lại thở phào nhẹ nhõm, hai vầng sái dương so với 4 cái ít tiêu thao thần thức hơn nhiều. Hơn nữa ở đây không có trông thấy tiên ma yêu cấp 4, cho nên hai vầng thái dương của hắn ngược lại là vừa vặn. Cùng với tiên ma yêu càng lúc càng nhiều thì yêu hạch chất chồng chung quanh Diệp Mặc cũng nhiều lên. Lúc này hắn đã chẳng còn sức đâu mà đi thu thập đống yêu hạch đó. Cho dù hai vầng thái dương thì ít tiêu hao thần thức hơn một chút, nhưng lượng tiêu hao như vậy vẫn là khó chịu nổi. Tân Băng Du ở trong Phi Tuyết Châu thấy rõ ràng toàn bộ tinh lực của Diệp Mặc đều dùng để đối phó tiên ma yêu. Cô liền từ trong Phi Tuyết Châu đi ra trợ giúp Diệp Mặc thu thập yêu hạch. Bằng không thời gian kéo dài, toàn bộ đống yêu hạch kia có lẽ sẽ bị tan chảy hết. Thấy Tân Băng Du giúp đỡ, Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, nuốt hai viên song thần đan. Đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu cứ tiếp tục như vậy căn bản là không xong. Dù là không có tiên ma yêu cấp 4 tới đây thì hắn cũng kiên trì không nổi. Sau khi tỏ ý cho Trần Băng Du biết là cứ yên tâm thu thập yêu hạch, Diệp Mặc cũng ném ngọc bài cống hiến của mình cho Trần Băng Du, đồng thời lấy thần niệm cửu chuyển ra. Thần thức chủ yếu là thiêu hao vào việc thiên hỏa cửu dương. Nếu thần niệm cửu chuyển có thể khiến hắn duy trì thần thức không bị tiêu hao hoặc là tiêu hao ít một chút, thì ở những chỗ như thế này nói không chừng thật đúng là có thể thu thập đủ được số lượng điểm cống hiến. Thần niệm cửu chuyển hóa đao, người và dao khôn cùng chém thần thức của địch tung hoành không giới hạn. Thần niệm nhị chuyển toái thần, chặt đứt thức hải. Tam chuyển là vực sinh, tứ chuyển là dung thuật, ngũ chuyển giới thành, quay về nhất chuyển. Thần niệm đệ nhị chuyển toái thần có thể chặt đứt thần thức vươn ra ngoài của người khác, người tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể làm vỡ vụn thức hải của đối phương. Thần niệm đệ tam chuyển là vực sinh, có thể hình thành khu vực thần thức của riêng mình, điểm mạnh là có thể hoàn toàn trói chặt đối thủ. Thần niệm đệ tứ chuyển dung thuật có thể đem pháp thuật mạnh nhất của mình dung hợp vào trong thần thức, không đơn thuần chỉ là thần thức hóa nhận nữa. Cho dù là hỏa hệ, băng hệ, của mình hay bất kỳ pháp thuật gì đều có thể thông qua thần thức mà phóng ra trong nháy mắt. Có thể nói một khi tu luyện đến đệ tứ chuyển, quả thực có thể vận dụng tu vi đại tiên đi chém giết cả tiên vương. Chỉ có điều thần niệm cửu chuyển này đã bị tàn phá, chỉ có phương pháp tu luyện ở trước tứ chuyển thôi. Nhưng cái này đối với Diệp Mặc hoàn toàn không ảnh hưởng. Có loại công pháp tu luyện hoàn chỉnh này rồi, hắn có thể thông qua tam sinh quyết từ từ diễn sinh ra công pháp phần sau. Lúc này Diệp Mặc mới biết cái mà lúc trước mình suy đoán ra tưởng là đúng nhưng lại là sai. Thần thức vực, thần niệm đệ nhị chuyển đơn giản mán tu luyện thì chẳng đâu vào đâu cả, chẳng có uy lực lớn, lại không có trình tự rõ ràng. Tuy rằng hắn có tam sinh quyết nhưng dù sao cũng không người chỉ dẫn, không có gợi ý, cho nên mới tạo ra một cái giống thật nhưng lại là giả. Những công pháp kia, cái nào không phải tu luyện vô số năm từ từ tích lũy, vô số năng lượng thật lớn, cho dù là tam sinh quyết của hắn thì đó cũng là nhờ hỗn độn ấp ủ bao nhiêu năm mới có được, đó chính là công pháp do Diệp Mặc hắn sáng tạo ra. Về phần thần thức đệ ngũ chuyển giới thành thì càng có khả năng hình thành thế giới thức hải riêng của mình. Diệp Mặc đoán chừng là giác hồn vực trong hỗn độn tinh vực kia chắc chắn chính là thế giới thức hải của vô song tiên đế. Bởi vậy có thể thấy được cái tên mộ vô song kia chẳng những có công pháp thần thức, còn hơn nữa đã tu luyện ít nhất đến đệ ngũ chuyển. Diệp Mặc dần đắm chìm vào trong thần niệm cửu chuyển, từ nhãn thần hồn thiết cát doán tự suy đoán ra, tuy giống thật nhưng lại là hàng phách, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào, ít nhất thì đệ nhất chuyển, đối với hắn là suy đoán hoàn toàn chính xác. Cho nên đệ nhất chuyển hóa nhận của thần niệm cửu chuyển này, hắn căn bản không cần tu luyện mà nhảy thẳng lên đệ nhị chuyển, toái thần. Nhị chuyển toái thần, khi chính thức tu luyện không phải là quá khó, nhưng muốn tu luyện đến trình độ cao siêu, thậm chí là cần tới vô số cái ngàn năm để mà tính, cũng không chắc chắn có thể thành công. Nhị chuyển toái thần sơ bộ chính là chặt đứt thần thức vươn ra ngoài của người khác, cái này vô cùng quan trọng trong quá trình chiến đấu. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể bóp nát thần thức của đối thủ, khiến đối thủ hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ban đầu khi mà Diệp Mặc thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát cũng có thể chặt đứt thần thức của người khác, nhưng uy lực của cái đó lại kém hơn rất nhiều. Thay vì nói là chặt đứt còn không nói là quấy nhiễu đi. Chỉ đối với người có thần thức thấp hơn thì mới có chút tác dụng. Một khi thần thức tương đương với hắn, hắn thậm chí còn không dám làm như vậy bởi vì có thể bị cắn trả. Mà thần niệm cửu chuyển thì hoàn toàn khác biệt. Nếu như một người chỉ có công pháp để đối địch mà tu vi thì thấp hơn mình, vậy thì công pháp này đã mất đi ý nghĩa. Tử nhãn thần hồn thiết cát là một công pháp đã bị mất đi ý nghĩa. Đối với Diệp Mặc nói, sở dĩ hắn có thể dùng công pháp này để chiến đấu không phải là vì công pháp này lợi hại, mà do thần thức quán quá mạnh mẽ thôi. Cái quan trọng hơn là thần niệm cửu chuyển vẫn không phải nằm ở chỗ này, mà là thần niệm cửu chuyển nó cung cấp phương hướng để hắn tu luyện thần thức. Giống như đệ nhị chuyển toái thần, đây chỉ là cách vận dụng, nhưng muốn đạt đến cảnh giới của toái thần này thì lại cần phải tu luyện thần thức, nâng cao độ mạnh của thần thức. Trước đây Diệp Mặc không có cách, mà thần niệm cửu chuyển giống như một bộ công pháp hoàn chỉnh, cung cấp cho hắn phương pháp tu luyện thần thức vậy. Phương pháp tu luyện thần thức mới là cái Diệp Mặc coi trọng nhất. Cho dù là không có vận dụng thần niệm cửu chuyển, chỉ cần có phương pháp tu luyện thần thức, Diệp Mặc tin là hắn hoàn toàn có thể dựa vào tam sinh quyết để suy ra một bộ công pháp thần thức mới. Ban đầu, nếu thời gian dư giả, Diệp Mặc chỉ nhìn qua công pháp này một chút, sau đó sẽ bắt đầu suy diễn ra thần niệm cửu chuyển của mình. Chỉ có thể chiếu theo phần trước này để tu luyện đã rồi nói sau, còn suy diễn phần sau thì đợi hắn có thêm thời gian rồi từ từ tính. Ok, như vậy thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc đã có thêm một bộ công pháp tu luyện và nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho quá trình tu luyện của Diệp Mặc. Nhưng mà chúng ta hãy để xem là hắn sẽ phát triển như thế nào nếu mà có cái bộ công pháp mới này ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.